cùng ý nghĩa, cũng không có như vậy nhiều nguyện vọng. Trọng yếu nhất chính là, Lumiane chỉ nghe qua 2-3 lần Ngu Giả giáo hội nhân viên thần chức giảng đạo, có thể hồi ức lên thánh điển nội dung chỉ có 8 đại thiên sứ bộ phận cùng đối Ngu Giả tiên sinh quyền hành miêu tả, hiện tại cũng không thể nghĩ những thứ này a. Cuối cùng, Lumiane lựa chọn nắm trong khoảng thời gian này lữ trình giảng giải một lần, theo rời đi Trier bắt đầu, mãi cho đến cảng Farin. Tâm tình của hắn dần dần bình tĩnh, trở nên an hòa. Nguyện Ngu Giả tiên sinh phù hộ, nguyện tất cả tai họa đều bị hóa giải, nguyện Oro có thể phục sinh. Đại khái một khắc đồng hồ sau, Lumiane kết thúc cầu nguyện, đơn giản hứa lên nguyện vọng. Hắn vừa mới đứng lên nơi xa truyền đến ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Ngu Giả, giáo đường pha lê toàn bộ phát ra soạt thanh âm, phòng ốc thì loãng xoảng rung động, lắc lư mấy lần. Lumiane chọn lấy hạ lông mày, đang thức tỉnh kẻ lang thang nhóm vẻ mặt mờ mịt bên trong, đi tới cửa, nhìn ra xa lên phương hướng âm thanh truyền tới. Hắn trông thấy phủ tổng đốc chỗ khu vực, có quay cùng khói dày đặc cùng liệt diễm bay lên, phóng tới không trung, chiếu sáng chung quanh. Lumiane nhịn không được nâng tay phải lên, sờ lên cái cằm, im ắng lẩm bẩm, này phải cùng ta đến không có cái gì quan hệ a. Cảng Farin xem ra không nhỏ sự tình. Chương 25, mỗi ngày một chuyện, làm một tên tâm mưu gia, hắn vô ý thức liền phân tích lên tiềm ẩn khả năng nguyên nhân, đầu tiên có khả năng bài trừ quân phản kháng cùng dân tộc độc lập thế lực, bởi vì biển mê vụ quần đảo không tồn tại cái này tổ chức, nơi này là Intis cái thứ nhất hải ngoại thuộc địa, vô luận là tôn giáo văn hóa phương diện ăn mòn, vẫn là đối quần đảo người hấp thu dung nạp, nhiệm kỳ trước chính phủ đều là rơi xuống khổ công, lại thêm Rosel đại đế chế định những cái kia chính sách, nơi này cơ hồ liền chờ với pháp luật càng rộng rãi hơn, trị an càng kém Intis hải ngoại hành tỉnh, mà quần đảo người sớm không có nguyên bản tín ngưỡng, đem chính mình coi là Intis biên cương vùng, có thụ kỳ thị công dân. Cái này cùng Intis Nam phương người Lam, đông bộ Sa Vác người sẽ bị kỳ thị không có cái gì bản chất khác nhau, ngược lại trai ơ nhóm dân thành thị bình đẳng xem thường tất cả người bên ngoài, chẳng qua là đối lập càng cảnh giác ưa thích làm lừa dối, làm tay chân quần đảo người. Là hải tặc mậu dịch đã dẫn phát tranh chấp nội bộ, vẫn là phía Nam đại lục những cái kia nghĩ muốn lật đổ thực dân thống trị tổ chức lựa chọn tại biển mê vụ quần đảo làm một ít chuyện. Hoặc là, một ít giả tâm bừng bừng tên ngốc tùy tùng lên tà thần. Lumiane vừa chuyển động ý nghĩ ở giữa, khóe mắt liếc qua trông thấy một vị thân cao vượt qua 2m5 nửa cự nhân ăn mặc áo khoác màu đen, mang theo tơ lụa mũ dạ, theo giáo đường mặt bên gian phòng bên trong ra tới. Hắn đối hoặc mờ mịt hoặc hoảng sợ cầu nguyện người cùng kẻ lang thang nhóm nói, không cần lo lắng, chủ sẽ bảo hộ mọi người. Các ngươi đợi ở chỗ này, đừng đi ra ngoài, chờ lấy rối loạn lắng lại, không có cái gì nguy hiểm. Ca ngợi Ngu Giả. Những cái kia Ngu Giả, giáo hội tín đồ tìm được chống đỡ, dùng dập lấy tay theo ngực, thi lễ một cái. Nét mặt của bọn hắn hòa hoãn xuống tới rõ ràng đạt được càng nhiều cảm giác an toàn. Kẻ lang thang nhóm ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không có người nào chọn rời đi. Tại đại bộ phận Intis người trong lòng, giáo đường là so chính phủ càng địa phương an toàn, mặc kệ là cái nào giáo hội giáo đường. Lúc này, vừa rồi phát sinh nổ tung, bốc lên bốc cháy ánh sáng khu vực, có ánh mặt trời vàng chói hạ xuống, có liên tục không ngừng tập trung tiếng nổ vang rền vang lên, nhưng không bằng trước đó to lớn. Rất rõ ràng, phủ tổng đốc cùng hai đại giáo hội phi phàm giả tại xử lý dị thường. Cùng lúc đó, Lumiane trông thấy ánh trăng cùng tinh huy chiếu sáng bầu trời càng tối một điểm, rõ ràng không có thời tiết biến hóa, phía ngoài đường đi lại phản phất bao phủ lên một tầng đạm bạc, màu đậm sương mù. Hắn hơi suy tư, không để ý vị kia nữa cự nhân chủ giáo kêu gào, kéo ra Ngu Giả, giáo đường cửa lớn, đi ra ngoài. Ngoại giới nhiệt độ rõ ràng lại hạ thấp không ít, tựa như trai ơ như thế tiến nhập mùa thu. Từng sợi khí ga đèn đường chiếu rọi đến, Lumiane hướng về bến cảng trở về. Đột nhiên, bên cạnh trong ngõ nhỏ đi tới một đạo lung la lung lay thân ảnh. Thân ảnh kia ăn mặc đơn bạc áo sơ mi cùng quần, trên chân không có giày, sắc mặt xanh trắng, tràn đầy nếp nhăn. Ánh mắt hắn đã trắng nhiều hạt thiếu, trần trụi tại bên ngoài làn da có một khối lại một khối thi ban. Hoạt thi. Lumiane chọn lấy hạ lông mày. Cái kia hư hư thực thực hoạt thi lão giả đang muốn lắc lư hướng đi khu trân châu đen, lại phản phất ngửi được linh tính cùng máu tươi mùi, đột nhiên nghiêng người, nhìn về phía Lumiane. Theo trong cổ họng phát ra không giống loài người thanh âm. Lumiane lúc này ngưng tụ ra một khỏa xích hồng gần trắng hỏa cầu, để nó gào thét lên bay về phía cổ kia hoạt thi. Ầm ầm tiếng nổ mạnh bên trong, hoạt thi đầu vỡ tan, thân thể chia năm xẻ bảy, lại một lần chết đi. Nó không nữa có bất kỳ cần tỉnh. Liền chút thực lực ấy. Lumiane còn tưởng rằng gặp tương đối nguy hiểm cái chủng loại kia bất tử sinh vật. Hắn tiếp tục tiến lên, cũng lên đỉnh đầu, não sau, trên bờ vai phương cùng thân thể hai bên ngưng tụ ra mười mấy hai mươi miếng xích hồng gần trắng hỏa cầu, để chúng nó đi theo chính mình di chuyển, bảo trì đối lập trôi nổi trạng thái. Vừa mới đi qua phía trước góc đường, Lumian trông thấy một đôi tình lữ trẻ tuổi hoảng sợ kêu to, chạy như điên mà chạy. Sau lưng của bọn hắn có một cái thân thể bị mở mấy cái súng động hoặc thi tại truy đuổi, đỏ sậm trái tim cùng trắng bệch ruột như ẩn như hiện. Lumian chung quanh, một viên xích hồng gần trắng hỏa cầu bay ra ngoài, vượt qua cái kia mưa tên tình lữ, nổ ở hoạt thi trên thân. Ầm ầm, cháy đen thi khối mang theo lưu lại hỏa diễm ném rót hướng về phía bốn phía. Vậy đối tình lữ trẻ tuổi ngạc nhiên dừng bước lại, nhìn bị mười mấy hai mươi miếng xích hồng gần bạch hỏa cầu vây quanh Lumian, ánh mắt lại bao la mờ mịt lại hốt hoảng, viết đầy không thể tin được ý tứ. Thất thần chờ chết sao? Lumian một bên tiến lên, một bên mắng, e đến phía sau đầu kia đường phố, tiến vào gậy ngu giả y giáo đường. Tốt, tốt. Một nam một nữ kia hai người trẻ tuổi bản năng đáp lại, tựa như tại đối mặt cầm súng cảnh sát hoặc nhà mạo hiểm. Cái kia uy lực của hỏa cầu rõ ràng so súng ống lớn, lớn hơn nhiều. Chờ đôi tình lữ này tiến vào ngu giả, giáo đường chỗ đường đi, Lumian phản phất hỏa diễm sứ giả, không nhanh không chậm tiếp tục hướng đi bến cảng. Trên đường, hắn lại gặp nhiều đợt theo quán bar, lộ thiên phiên chợ này địa phương ra tới, gặp hoặc thi người. Lumian cái gì lời đều không nói, trực tiếp liền để quanh người xích hồng gần bạch hỏa cầu bắn ra đi, giúp bọn hắn giải quyết hết phục sinh thi thể nhóm, sau đó để bọn hắn đi gần nhất giáo đường tránh né. Hoặc thi truy đuổi cùng hỏa cầu chấn nhiếp nhường lời của hắn cực có sức thuyết phục, không có người nào cần phải quật cường chính mình tìm ra đường. Thật muốn có, Lumian cũng lười quản. Đi qua mấy lần những chuyện tương tự, Lumian dần dần lục lọi ra một ít quy luật, những chuyện lặt vặt kia thi không phải người sống biến, đều đến từ nguyên bản người chết, toàn bộ cảng Farin nội thành người chết bởi vì một cái nào đó nguyên nhân không biết sống lại, hoặc thi sẽ bản năng hướng trước đó phát sinh nổ tung địa phương tới gần, nhưng nửa đường nếu là gặp gỡ người sống, chúng nó sẽ bị máu thịt cùng linh tính hấp dẫn, truy đuổi, sát lục cùng gặm ăn. Kết hợp này chút quy luật, Lumian không tiếp tục để gặp phải người qua đường đi khoảng cách rất xa giáo đường tìm kiếm bảo hộ, chỉ là để phân phó bọn hắn tránh đi bệnh viện, mộ viên chờ nơi trốn, lân cận tìm người nhiều quán bar, phòng khiêu vũ hoặc gần nhất không chết hơn người phòng ốc nghỉ ngơi 2 đến 3 giờ thời gian. Vừa đi vừa nghỉ, đem ngưng tụ ra xích hồng gần bạch hỏa cầu phóng ra đến chỉ còn cuối cùng nhất hai cái lúc, Lumian về tới bến cảng, leo lên tàu phi điểu. Philip tay thuận theo mạn thuyền, nhìn ra xa phủ tổng đốc một khu vực như vậy. Phát sinh chuyện gì? Hắn hỏi thăm về Lumian. Ta thế nào biết? Lumian buồn cười trả lời. Philip lập tức cải biến vấn đề, ngươi có gặp được dị thường sao? Lumian lúc này mới đem phủ tổng đốc phương hướng nổ tung cùng đột nhiên phục sinh thi thể nhóm đều đơn giản nói một chút. Gọi lên hoạt thi. Philip hơi cau mày, nói một mình. Không đợi Lumian phát biểu ý kiến, hắn thở dài nói, lần này ra biển cũng là ngày đầu tiên không có việc gì, ngày thứ hai gặp hủy đi xương người, trưa ngày thứ ba bị tử vong hoa tiêu tập kích, đến ban đêm, không, ngày thứ tư sáng sớm. Cảng Farin lại phát sinh hoạt thi tai ương, tiếp xuống chúng ta còn có 6 ngày mới đến cảng Santa, Lumia nghe được một hồi chột dạ. Trên lý luận tới nói, hắn đối tai họa hấp dẫn, hoặc là tai họa đối với hắn hấp dẫn, không có như thế tới tấp mới đúng, hắn tại trai ơ thời điểm, cũng không có tới tấp đến mỗi ngày đều gặp lần trước thần bí học sự kiện A, thật muốn như thế, 007, sớm bất ngờ chết rồi. Toàn bộ lữ trình gặp phải một đến hai lần tai họa vẫn tính có thể lý giải, có thể tính bên trên trấn đa đeo bệnh điên. Đây thật là mỗi ngày đều có A không phải là có cái gì đồ không sạch sẽ theo ta, đây đều là nó mang tới, đưa tới, tụ hợp A, mà ta gặp gỡ tai họa trên bản chất chỉ có một cái kia chính là nó. Lumian càng suy nghĩ càng cảm thấy có cần phải viết thư hỏi thăm hạ, ma thuật sư, nữ sĩ, nhìn xem như thế tới tấp tai họa có phải hay không giấu giếm cái gì vấn đề. Có lẽ vừa rồi hoặc thi tai ương liền là nguyên bản thuyền trên cái kia phiền toái lớn làm ra, ý vị này nó rời đi tàu phi điểu, chúng ta sau tục lữ trình sẽ trở nên bình tĩnh. Lumian thuận miệng trấn an Philip một câu. Câu nói này chính hắn đều nói đến không có cái gì lòng tin. Hy vọng. Philip khẽ nhếch hai tay thành kính cầu nguyện, kỳ ca ngợi Thái Dương. Lumian không có vội vã hồi trở lại nhất đẳng khoang thuyền, đứng ở mạn thuyền bên cạnh nhìn ra xa lên cảng Farin tình huống. Biển mê vụ quần đảo quan phương ngầm đồng ý hải tặc mậu dịch đã mang đến nhất định hỗn loạn cùng tội ác, nhưng cũng để trong này so bình thường Intis thành thị phi phàm giả số lượng nhiều rất nhiều. Bọn hắn rất nhanh tổ chức lên chống cự, tẩy trừ lên khác biệt đường đi hoặc thi, hữu hiệu giảm bớt nhóm dân thành thị, các lữ khách thương vong. Trong này có hay không hải tặc, nhà mạo hiểm thừa dịp loạn đoạt ngân hàng tiệm vàng, hoặc là thủ tiêu kẻ thù, khi nhục người vô tội, vậy liền không được biết rồi. Không đến 2 phút đồng hồ, phát sinh nổ tung một khu vực như vậy đủ loại động tĩnh lắng lại, quan phương phi phàm giả khuếch tán ra đến, xử lý lên mặt khác đường đi rối loạn. Rất tốt, không có phát sinh việc lớn kịp thời khống chế được. Philip thu tầm mắt lại, nhẹ nhàng thở ra. Câu nói này ngươi có thể nói, ta không thể nói. Lumian tự giễu cười một tiếng. Thẳng đến lúc này, Philip mới có cảm xúc nói chuyện phím, ngươi tiến vào Farin uống rượu. Đúng vậy à. Lumian mỉm cười nói, thuận tiện tiếp một cái ủy thác. Cái gì ủy thác? Philip theo miệng hỏi. Đi săn hải tặc, một cái gọi đen động tước hải tặc. Lumian không có giấu giếm. Philip ánh mắt ngưng tụ, nhíu mày hỏi ngược lại, ngươi xác định chính mình so đen động tước mạnh? Hắn còn có một đầu thuyền, có trên 100 thủ hạ. Mà lại, coi như ngươi thật có thể tìm tới cơ hội ám sát hắn, không sợ hoàng hôn chi vương trả thù sao? Đây chính là trên biển chư vương một trong A. Tiếp ủy thác không biểu hiện nhất định sẽ làm, ta hiện tại cũng không biết đi nơi nào tìm đen huân tước Krasnodar. Kiếp, là cái tên này A. Lumian đối khả năng hoàng hôn chi vương trả thù không hề để tâm. Nghĩ đối phó hắn thánh giả không chỉ là một cái. Philip thấy Louis Berry một bộ tùy tiện tiếp cái nhiệm vụ, có cơ hội suy nghĩ thêm muốn hay không làm bộ dáng, chưa tiếp tục cái đề tài này. Sáng sớm hôm sau, vị này an toàn chủ quản vừa sử dụng hết bữa sáng, liền nghe thủ hạ thủy thủ nói cho hắn biết, phủ tổng đốc hạ lệnh, bến cảng tạm thời đóng cửa, hết thảy đội thuyền đều không cho rời đi. Philip nhẫn nại trực tiếp đứng lên xúc động, trầm giọng hỏi, bến cảng những binh lính kia tại làm cái gì? Tại một đầu thuyền điều tra. Bị hỏi thủy thủ thành thật trả lời. Nhất đẳng khoang thuyền số 5 gian phòng Lumian ngắm nhìn có quân đội tiến vào, xuất hiện hỗn loạn bến cảng, tiếp tục viết lên cho Jenna cùng Franca tin, biển mê vụ quần đảo đảo sai tiết cảng Farin giống như ra cái gì sự tình, hỏi một chút vị kia, nhìn hắn có biết hay không tình huống cụ thể. Viết đến nơi đây, Lumian nâng tay phải lên, giống ca tiên sinh như thế tại ngực theo trên dưới trái phải trình tự điểm liên tiếp bốn phía, đồng tình nói nhỏ, đáng thương, 007. Chương 26, ma quỷ vu sư, gần nhất không có cái gì, người trong kính, manh mối, nàng trôi qua vô cùng nhàn nhã. Cảm tạ trời, cảm tạ, ngu giả, tiên sinh, Lumian cái kia tai tinh rời đi trai ơ Franca dùng loại phương thức này hoàn thành bữa ăn trước cầu nguyện. Nàng đang uống vào sữa bò, Jenna từ bên ngoài trở về, chỉ bàn trà nói, Fiaru thỏ buổi sáng đưa tới một phong thư, Lumian. Tin. Franca trong mắt hơi híp. Buông lỏng thân thể bỗng nhiên kéo căng. Trấn đa đeo bệnh điên đầu nguồn còn không có bị bắt được, lần này lại ra cái gì sự tình. Nói là biển mê vụ quần đảo thủ phủ xảy ra chuyện, hắn muốn nghe được hạ tình huống cụ thể, hy vọng ngươi đi hỏi một chút ngươi tại quan phương hợp tác khỏa bạn. Ngươi cùng cái kia hợp tác khỏa bạn đều là đêm khuya mới liên hệ, ta liền không có đánh thức ngươi, trước tiên xem tin, ngược lại đều phải chờ đến tối mới có thể hỏi. Jenna đơn giản giải thích vài câu. Nhiều quan tâm a. Nếu như là Lumian tên hỗn đảng kia, khẳng định sẽ gõ cửa nắm ta gõ tỉnh. Không biết bị Lumian cưỡng ép kêu lên bao nhiêu lần Franca dị thường cảm động. Nàng chợt cười một tiếng, hắn đến cảng Farin cũng xảy ra chuyện rồi. Mặc dù nghe hắn ý tứ cái này cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ, nhưng, nói đến đây, Franca làm hơi hơi sau ngưỡng tư thái nói, cái gì hành tẩu thần bí học tai họa tham trắc khí A. Nếu không phải việc gấp, nàng dự định đêm khuya lại với điện báo trong đám đó hỏi thăm 007, dù sao đối phương là trai ơ quan phương phi phàm giả, không có khả năng trước tiên liền nắm giữ biển mê vụ quần đảo thủ phủ phát sinh cái gì, nếu như không chủ động nghe ngóng, thậm chí sẽ không biết. Căn cứ yêu thích tức thời nói chuyện trời đất thói quen, Franca buông xuống trang sữa bò cái bình, cho Lumian viết phong hồi âm, cực điểm trêu chọc sở trường, ngươi muốn biết đến tột cùng ra cái gì sự tình, chính mình đi điều tra a. Như ngươi loại này hành tẩu thần bí học tai họa tham trắc khí không cần manh mối, không cần tình báo, tiến vào cảng Farin đường đi, chẳng có mục đích đi dạo, nói không chừng liền có thể trực tiếp đụng tới người trong cuộc. Uy, không nên đem viết thư trao đổi biến thành công tác câu thông, chỉ nói ra cái gì sự tình, cần cái gì trợ giúp a, chia sẻ hạ trên đại dương bao la chuyện lý thú, thông báo hạ đám hải tặc tiền thưởng truy nã, không được sao? Hắc hắc, từ khi ngươi rời đi trai ơ, nơi này gió cũng bình, sóng cũng yên tĩnh. Ta lại có thể ngủ nướng, thật tốt báo thù đi, chớ nóng vội trở về, cần chúng ta trợ giúp thời điểm sớm thông tri. Jenna như có điều suy nghĩ ở bên cạnh nhìn xem Franca lưu loát viết gần 2 trang tin. cảng Farin, tàu phi điểu nhất đẳng khoang thuyền số 5 gian phòng bên trong. Không có cách nào ra ngoài. Lumian xem xong Franca hồi âm, nhịn không được bật cười một tiếng. Tên ngốc này là theo 007, nơi đó thu vào nhiều ít phàn nàn a, trong câu chữ đều tại nắm thần bí học tai họa tới tấp phát sinh nguyên nhân đẩy lên trên người của ta. Xếp lại giấy viết thư, Lumian đưa nó tiến tới Louis bên miệng. Vừa ăn được bữa ăn trước món điểm tâm ngọt, bé trai liếc hắn một cái nói, ta không phải máy cắt giấy. Ta cho là ngươi cái gì đều ăn. Lumian không lắm để ý địa điểm đốt giấy viết thư, nhìn xem nó biến thành tro tàn, hóa nhập cửa sổ thổi tới trong gió biển. Cơm trưa kết thúc không bao lâu, Philip mang theo 4 tên xuyên nền lam kim tuyến quân phục binh sĩ gõ cửa mà vào. Cầm đầu sĩ quan cầm lấy Lumian đám người chứng minh thân phận tư liệu thác ấn kiện, so với dưới ảnh đen trắng cùng chân nhân khác nhau. Bọn hắn giống như các ngươi, đều là theo cảng Gati tới, hôm qua chạng vạng tối mới đến. Sĩ quan hỏi thăm về đã xác nhận qua không có vấn đề, có thể tin cậy Philip. Đúng vậy, ta nhìn bọn hắn lên thuyền, nửa đường hai ngày này nhiều thường xuyên chạm mặt. Philip không có vạch trần Lumian đám người chứng minh thân phận tư liệu là giả chuyện này. Rất sáng suốt mà bằng không ngươi sẽ kiến thức đến cái gì gọi chân chính phiền toái lớn. Lumian ở trong lòng mở lên đùa giỡn. Kỳ thật, thật muốn bị chọc thủng ngụy trang, lựa chọn của hắn cũng là mang theo Lugano cùng Louis trực tiếp truyền tống, rời đi, mà không phải náo một trận lớn, tuyên cáo Louis. Berry tên này nhà mạo hiểm lóe sáng lên sàn, xuất hiện với trong mắt thế nhân. Hắn chẳng qua là sùng bái Jemân. Sparrow, có cơ hội rất tình nguyện đi săn hải tặc, không nghĩ tới thật hợp lý một tên nhà mạo hiểm. Hắn ra biển mục đích là vì báo thù. Xác nhận qua Lumian ba người tình huống, sĩ quan kia mang theo các binh sĩ hướng đi hạ một cái phòng, Philip bồi ở bên cạnh. Lumian nhìn ra được, bọn hắn đối tàu phi điểu loại bỏ không qua loa nhưng cũng không đầu nhập, vẻn vẹn nghiêm ngặt dựa theo trình tự đi một lượt quá trình, thêm lời thừa thải một câu không có hỏi. Ngẫm lại cái này cũng như thường. Tối hôm qua khu trân châu đen trận kia nổ tung cùng sau tục chết thi dị thường không phải một ngày hai ngày có thể làm ra, dù cho chẳng qua là ngoài ý muốn, cũng thuộc về với chuẩn bị một đoạn thời gian rất dài ngoài ý muốn, bằng không không đến nỗi có như vậy lớn ảnh hưởng phạm vi, trừ phi người trong cuộc là một tên bán thần có thể nghĩ dựa vào cảnh sát bình thường cùng binh sĩ loại bỏ ra bán thần tung tích, cơ hồ là chuyện không thể nào. Cái này cùng tối hôm qua vừa tới cảng Farin gây tàu phi điểu e không có cái gì quan hệ, xác nhận tầm thường khách thân phận là được rồi. Đương nhiên, không bài trừ bán thần tại tối hôm qua nhận lấy quan phương cường lực đả kích, bị thương thật nặng, không có cách nào thoát đi cảng Farin khả năng. Loại tình huống này, phạm vi lớn loại bỏ cũng là có tác dụng, mà để tàu phi điểu trên bên trên trước mắt không có có khả nghi người bị thương. Đối với tàu phi điểu trên loại bỏ kéo dài gần 2 giờ, chờ đến vài vị sĩ quan mang theo 20-30 tên lính xuống thuyền, Lumian đi vào bong thuyền, hỏi thăm về Philip, tối hôm qua đến cùng phát sinh cái gì sự tình. Philip liếc mắt nhìn hai phía. Đè ép tiếng nói, ta theo ta trước đồng liêu nơi đó nghe nói, bọn hắn tại điều tra ma quỷ vu sư Bunman. Bunman. Lumian không có che giấu sự dốt nát của mình. Hắn tối hôm qua chỉ nhìn một bộ phận lệnh truy nã, hiểu rõ sảng khoái trước trên biển chư vương, hải tặc tướng quân cùng so sánh làm trọng yếu 10 cái đại hải tặc sau, liền cùng bác na. Con thi đi uống rượu. Hắn là bị truy nã là mạo hiểm gia. Philip thở dài nói, ta còn không có rời đi biển mê vụ hạm đội lúc ấy, hắn còn rất bình thường, đuổi theo tiền thưởng cùng bảo tàng, quen biết thê tử của hắn Helen, một tên nữ tính nhà mạo hiểm, sau đó, một trận ngoài ý muốn bên trong, Helen chết đi, buôn mang bởi vậy trở nên điên cuồng, hắn mong muốn phục sinh thê tử của mình, làm rất nhiều sự tình, này có tốt nếm thử, cũng có hỏng nếm thử. Hắn không có chút nào lòng thương hại, dị thường lãnh thúc địa chủ đạo qua một cái 300 người thành trấn hủy diệt. Vì cái gì chẳng qua là đạt thành một cái nào đó nghi thức phục sinh điều kiện, hắn tổ chức qua tà ác các vu sư tụ hội, muốn lợi dụng người khác sinh mệnh nhất là con mới sinh sinh mệnh, phát minh tà nhẫn máu tanh vu thuật tới phục sinh Helen. Những chuyện này khiến cho hắn tiền thưởng vượt qua hủy đi xương người cây húng quế, đạt đến 600.000 vơ đo. Vì phục sinh thê tử, biến thành một cái tàn nhẫn lãnh khốc, ma quỷ vu sư. Lumian nghe được bỗng nhiên có chút thổn thức. Nếu như lúc ấy không phải ma thuật sư, nữ sĩ tìm được hắn, không phải ngu giả tiên sinh cho hắn một tia hy vọng, không phải hội tarot an bài cho hắn hai vị mạnh mẽ bác sĩ tâm lý trị liệu, hắn có phải hay không cũng sẽ trở nên giống như buôn mang, bị mang theo ma quỷ vì tiền tố tên hiệu. Mà lại, đơn thuần chỉ đi ban ân con đường hắn rõ ràng sẽ nhanh hơn mạnh lên, tại Temibo trợ giúp dưới, hắn chỉ cần mấy tháng liền có thể trở thành danh sách năm liệt mệnh sư, mà một cái 300 người thành trấn hủy diệt có hy vọng khiến cho hắn tấn thăng người trong vòng. 600.000 vơ đo, đều nhanh đuổi lên hải đạo tướng quân bên trong tiền thưởng truy nã thấp nhất Hắc Triều Trung tướng, Holy. Xa sân. Lumian đơn giản so sánh một thoáng. Hắc Triều Trung tướng ấy là mấy năm gần đây mới nổi danh đại hải tặc, tiền thưởng 700.000 vơ đo. Philip trầm mặc mấy giây nói, bung mang chưa hẳn so Holy. Xa sân yếu, chỉ là không có hạm đội của mình, vĩnh viễn một thân một mình, thỉnh thoảng sẽ cùng những cái kia tà ác vu sư hợp tác, mà dạng này hắn mỗi lần đều có thể theo quan phương vây bắt bên trong đào thoát, cũng có thể thuận lợi chui vào gián tiếp lấy hắn lệnh truy nã thành trấn. Theo Philip trong miêu tả, Lumian phát hiện ma quỷ vu sư bung mang năng lực đa dạng, lại thiện với ngụy trang. Này rất có chân chính ấy vu sư y phong thái, nhưng hắn lại vô cùng am hiểu tử linh phương diện năng lực, này không biết là nghiên cứu phục sinh lấy được, vẫn là nguyên bản danh sách liền kim hữu dây toàn diện kỳ cùng nghệ năng khiếu, hai cái mang một ít mâu thuẫn hình dung. Bến cảng phong tỏa dẫn đến tàu phi điểu không thể theo dự định thời gian xuất phát, trệ lưu tại Farin. 4 giờ chiều, Lumian nhàn rỗi không chuyện gì, mang theo vừa mua màu vàng kim mũ rơm rời đi hành khách cùng thủy thủ đã có khả năng tự do xuất nhập đội thuyền, lại một lần nữa tiến vào cảng Farin. Hắn dự định đi tối hôm qua nổ tung địa phương nhìn một chút, cũng có thể phát hiện manh mối điểm đâu. Bị hủy diệt tự hồ là một tòa bệnh viện, nó có gần một nửa đổ sụp, lộ ra thông hướng lòng đất hố to, còn sót lại trong kiến trúc, có một chút thi khối tản mát, có từng mảnh máu mới cùng từng đạo hư hư thực thực hình người cháy đen cái bóng. Bởi vì quan phương đã giải trừ lệnh cấm, tới này bên trong điều tra tìm kiếm manh mối điểm phí là mạo hiểm gia không ít, Lumian trộn lẫn trong bọn họ, không để cho người chú ý quan sát lấy. Louis, ngươi cũng tới. Bỗng nhiên, Lumian nghe thấy được quen thuộc thanh âm. Đó là vác lấy đại đường kính súng lục cùng tinh mỹ thứ kiếm Bác Na. Con thi, hắn vẫn là nghiêm túc sửa chữa qua sợi râu cùng tóc, ăn mặc rất là đẹp đẽ. Đúng vậy a. Lumian cười đáp lại, đây là một cái nhà mạo hiểm, thế nào có thể bỏ lỡ đuổi bắt ma quỷ vu sư việc trọng đại. Chúng ta chủ yếu liền là làm manh mối điểm đổi tiền. Bác Na im ắng lầu bầu một câu. Hắn một bên theo chiến môn dấu vết bên trong tìm kiếm manh mối, một bên theo miệng hỏi, ngươi tối hôm qua gặp gỡ những cái kia phục sinh thi thể sao? Gặp được, ngoại trừ tương đối dọa người, không có cái gì chỗ lợi hại. Lumian dùng một loại khoác lác giọng điệu nói ra. Bác Na nhìn hắn một cái, bỗng nhiên cười nói, ngươi tối hôm qua rời đi quán bar sao có gặp được chuyện gì sao? Lumian hững hờ hồi đáp, gặp được mấy cái lừa dối phạm, để cho ta phát một món tiền nhỏ. Phát khoản tiền nhỏ. Bác Na sửng sốt một cái. Hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại Louis. Berry tối hôm qua tại quán bar biểu hiện cùng lúc trước hắn nói một câu nói, có lẽ bọn hắn sẽ cảm thấy ta dễ khi dễ đâu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 27, Vận Mệnh Chỉ Dẫn. Tên ngốc này đối dê mân. Sparrow bắt chước cùng hắn biểu hiện ra lỗ mãng vô tri tựa hồ cũng là giả. Trên bản chất là một cái xảo trá người âm hiểm. Nếu ai tin tưởng biểu diễn của hắn, người nào liền lại bởi vậy bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Lumian không có tiếp tục theo lừa dối phạm trên thân phát bút khoản tiền nhỏ chủ đề, cùng Bác Na một khối, nghiêm túc kiểm tra lên nổ tung hiện trường, không buông tha mỗi một chi tiết nhỏ. Đáng tiếc là, đủ loại danh sách phối hợp càng thêm hợp lý quan phương phi phàm giả cũng không tìm tới manh mối, huống chi đã không bói toán, cũng không hiểu tiên đoán hai người. Bác Na sờ lên nghiêng đeo tại bên hông tinh mỹ thứ kiếm, thở dài nói, ta biết không có cái gì thu hoạch, nhưng vẫn là không nhịn được tới lãng phí thời gian, đây không phải có hay không tiền thưởng vấn đề, cái nào nhà mạo hiểm không muốn một đêm nổi danh. Không phải nhất định phải đi săn đến ma quỷ vu sư, bung mang mới có thể ra tên, hiệp trợ quan phương phi phàm giả tìm tới vị này tiền thưởng truy nã tiếp cận hải tặc tướng quân tội phạm truy nã, đồng dạng cũng là có thể khoe khoang sự tình. Ngươi không phải mới vừa nói chủ yếu là vì làm manh mối điểm đổi tiền sao? Lumian cười hỏi ngược lại. Này, đây là mục đích khác, phụ thêm mục đích. Bác Na cưỡng ép giải thích một câu. Chờ đến nói xong, hắn mới chợt tỉnh ngộ, chính mình chưa nói qua đến nơi đây điều tra chủ yếu liền là làm manh mối điểm đổi tiền a, vẻn vẹn chẳng qua là ở trong lòng suy nghĩ một chút. Hắn là có thể đọc lên ta ý nghĩ, còn là thuần túy đang lừa ta. Bác Na kinh nghi bất định đánh giá đến Lumian. Lumian cười cười, không nên đem ý nghĩ viết lên mặt, nếu như gặp phải người xem, ngươi sẽ liền một điểm bí mật đều không có. Bác Na nâng tay phải lên, sờ lên khuôn mặt của mình, nét mặt của ta quản lý có như thế kém sao? Hắn có chút uể oải thầm nói, hiện trường bị phá hư thành cái dạng này, chung quanh đường đi cũng không có lưu lại cái gì dấu vết, trừ phi đạt được thần linh chiếu cố, có đầy đủ tốt vận khí, bằng không không thể nào tìm tới đầu mối đi uống rượu a. Vận khí phát hiện manh mối không nhất định cần dựa vào hảo vận, vận rủi cũng được. Lumian trong lòng hơi động, theo quần áo trong túi áo lấy ra trói vết thương băng vải, không chút hoang mang mà đưa nó nhóm quấn đến trên ánh mắt của mình. Ngươi làm gì sao? Bác Na. Con thi một mặt mờ mịt. Bịt mắt, tinh khiết dựa vào bản năng tại phụ cận quảng trường hành tẩu, này có thể bài trừ đi hết thảy bên ngoài ảnh hưởng, đem vận khí nhân tố phát huy đến cực hạn. Lumian nói đến đây, cười khẽ một tiếng, có lẽ ta hôm nay thật bị may mắn chiếu cố đây. Dựa theo Franca lời giải thích, hắn này loại hành tẩu thần bí học tai họa tham trắc khí không cần manh mối, cũng không cần tình báo, tùy tiện trên đường đi một chút cũng có thể trực tiếp đụng tới người trong cuộc. Đã như vậy, hắn liền nghe theo một lần vận mệnh dẫn dắt. Nếu như thành công, có thể cầm ma quỷ vu sư hoặc là tương quan manh mối đổi phong phú tiền thưởng. Nếu là thất bại, thì có thể hùng hồn chứng minh Franca những lời kia là đang ô miệt. Còn có thể dạng này. Bác Na không hiểu có loại Louis Berry tên ngốc này đầu óc có phải hay không không quá bình thường cảm giác. Thử một lần cũng sẽ không tổn thất cái gì. Mắt được băng vải, Lumian bắt đầu hướng đường đi mặt khác một bên đi đến. Mấy bước sau khi, hắn bỗng nhiên dừng lại. Hắn phát hiện che mắt đối ế thợ săn hay tới nói không có cái gì hiệu quả. Khi đi tới con đường cùng vừa rồi điều tra manh mối, nhìn thấy những cái kia tình cảnh đều rõ ràng lưu tại trong óc của hắn, cũng dựa theo hiện thực vị trí cụ thể sắp hàng chỉnh tề lấy. Nói cách khác, đầu óc của hắn bên trong có một bộ bao quát chung quanh quảng trường HD địa đồ, chính xác đến tiến lên mấy bước liền có thể đến cái nào cửa hàng thế nào tòa nhà kiến trúc cái chủng loại kia. Kết hợp thợ săn, tại nhìn không thấy tình huống dưới, vẫn như cũ đối thân thể cùng hướng đi có rất mạnh năng lực chưởng khống, cùng với bén nhạy khứu giác, thính giác chờ phụ trợ, Lumian nghĩ bản có thể hành tẩu theo vận mệnh chỉ dẫn mạch suy nghĩ không có cách nào biến thành sự thật. Hơi suy tư, hắn bắt đầu không giới hạn suy nghĩ, dưới loại trạng thái này tiến lên, ma quỷ vô sư buôn mang mỗi lần đều có thể chạy mất, nói rõ hắn có được năng lực đặc thù hoặc là vật phẩm, hắn là có thể giống như ta trực tiếp truyền tống rời đi, vẫn là giống như ta có khả năng tùy ý biến hóa dung mạo cùng thân cao, thậm chí ngụy trang thành một cái khác giới tính người. Mặc kệ là loại kia, mấy năm này bên trong hắn làm như vậy nhiều lần huyết tinh tàn nhẫn thí nghiệm đều không bị bắt lại, đủ để chứng minh dựa vào thông thường biện pháp cùng như thường mạch suy nghĩ là bắt không được hắn, có thể hay không đổi lại mạch suy nghĩ, nhường chính hắn chủ động đi tới. Tìm không thấy hắn, có thể khiến cho hắn tới tìm chúng ta à, hắn để ý nhất sự tình là phục sinh thê tử của hắn hề lên. Nếu như ta có thể giả tạo ra mấy cái phục sinh án lệ hoặc là tại một ít thần bí học tụ hội bên trong thảo luận phục sinh sự tình, cũng cho ra một chút có khả năng chứng thực tương quan lĩnh vực thần bí học tri thức, vị này ma quỷ vu sư rất có thể sẽ theo ta lưu lại manh mối tìm đến. Kế hoạch này có hai vấn đề, một là quan phương phi phàm giả rất có thể làm qua tương tự nếm thử, buôn mang đầy đủ cẩn thận cùng cẩn thận, không có mắc lừa, hay là cần mấy tuần thậm chí mấy tháng qua bố trí cùng chờ đợi. Ta nào có như vậy nhiều thời gian ngưng lại tại cảng Farin, chỉ có thể nói sau này tại không cùng địa phương thần bí học tụ hội bên trong trao đổi hoặc là với trong quán rượu khoác lác lúc, có thể tình cờ lộ ra điểm bí mật, có thể thành tự nhiên đi, không thành cũng không quan hệ, dạng này ngược lại đủ chân thực, mục đích tính chẳng nhiều sao rõ ràng. Lumian chuyên chú suy nghĩ bên trong, dựa vào Bác Na. Con thi thỉnh thoảng nâng cùng nhắc nhở, mới không có trượt chân hoặc là đụng vào. Chờ hắn có một cái hoàn chỉnh nhưng cần hao phí thời gian rất lâu kế hoạch sau, hắn ngừng lại, vừa lấy xuống bịt mắt màu trắng băng vải, vừa cười đối Bác Na nói, đây là nơi nào? Trực giác của ta nói cho ta biết, nơi này có lẽ cất giấu ma quỷ vu sư manh mối. Rất bình thường đường đi, rất bình thường phòng ốc, ở người thoạt nhìn đều có tiền có địa vị. Bác Na bất đắc dĩ hồi đáp. Lumian cuối cùng lại nhìn thấy tiếp cận chạng vạng tối lúc ánh nắng. Hắn đầu tiên là thích ứng hạ độ sáng. Tiếp lấy ánh mắt ngưng tụ, nội tâm có gợn sóng quay cuồng. Hắn tại cảng Farin đi qua đường đi không coi là nhiều, tiến vào phòng ốc càng là một cái tay đều có thể đếm đi qua. Lần này dựa vào vận mệnh chỉ dẫn bản có thể hành tẩu vậy mà khiến cho hắn đã tới một cái quen thuộc địa phương, phố Coresac số 16. Bên cạnh cái kia tòa nhà xám thân hạt đỉnh, từ ngoài có nhiều điêu khắc kiến trúc là thuộc về đại thương nhân Fidel, gây ra phòng ốc. Lumian tối hôm qua mới vừa ở nơi này đặt trước màu râu sừng rắn mối nọc độc, tiếp nhận đi săn ghi hát hung tước Gekrasnoda. Kiếp ủy thác. Temibo, là ngươi đang làm trò quỷ sao? Lumian phản ứng đầu tiên liền là chất vấn phong ấn tại trong cơ thể túc mệnh thiên sứ. Temibo không làm đáp lại cũng là bên cạnh Bác Na ngẩn người, không rõ Louis Berry tại cùng ai nói chuyện. Nếu như không phải Temibo cố ý dẫn dắt ta tới nơi này, vậy đã nói rõ Fidel. Ghê ra trong nhà có cái gì đồ vật tại cùng ta phát sinh vận mệnh bên trên tụ hợp, thợ săn, đường tắt vật phẩm, vẫn là tà thần tương quan. Cũng hoặc là, ma quỷ vô sư, buôn mang manh mối thật tại video trong nhà. Lumian suy nghĩ thay đổi thật nhanh, cấp tốc có một loạt suy đoán. Hắn nhìn video cái kia tòa nhà kiến trúc, quyết định lên, ma quỷ vô sư, tại nơi này khả năng, buôn mang làm như vậy nhiều phục sinh thí nghiệm, thuần túy dựa vào chính mình là rất khó hoàn thành chuẩn bị, hắn cũng không thể cái gì tài nguyên đều dựa vào đoạt A. Quan phương phi phàm giả cùng đám hải tặc đều muốn bắt đến hắn, chỉ có những cái kia tà ác vô sư có thể cho hắn cung cấp một điểm trợ giúp. Mà nếu là có video này loại con đường đông đảo đại thương nhân âm thầm duy trì hắn, vậy hắn liền không cần phát sầu thí nghiệm tài liệu thế nào thu được. Đối video tới nói, nếu như bản thân danh sách không đủ cao, có như thế một cái chỉ có thể dựa vào hắn ma quỷ vô sư âm thầm cung cấp bảo hộ, tuyệt đối là chuyện tốt. Hắn làm sinh ý không rất có thể thấy hết, lại giá trị rất cao, lúc nào cũng có thể bị vị nào đại hải tặc hoặc là lợi hại nhà mạo hiểm để mắt tới, không chuẩn bị thêm điểm bảo hộ chính mình thủ đoạn thế nào đi. Thật muốn thế nào trời đắc tội quan phương, ma quỷ vô sư cũng có thể bảo hộ lấy hắn thoát đi, đổi lại thân phận đi những thành thị khác hoặc là quốc gia khác lại bắt đầu lại từ đầu nhân sinh. Dựa theo Oro lời giải thích, loại người này tại rất nhiều nơi hẳn là đều có thân phận giả, dự giữ lại một bộ phận tài sản. Tối hôm qua, ta gặp qua Fidel không bao lâu, liền phát sinh ma quỷ vô sư thí nghiệm thất bại ngoài ý muốn. Lumian thu tầm mắt lại, càng nghĩ càng thấy đến Fidel, gây ra cái này thương nhân có bảo hộ, ma quỷ vô sư, buôn mang động cơ. Đương nhiên, nếu như là Temibo tận lực dẫn dắt chính mình tới nơi này, vậy nói rõ vấn đề sẽ phức tạp hơn cũng nghiêm trọng hơn. Ngươi đang nhìn cái gì? Bác Na lần theo Lumian tầm mắt nhìn phía phố Coresac số 16. Ta tối hôm qua tại đây bên trong gặp đại thương nhân Fidel, gây ra, theo chỗ của hắn tiếp một cái ủy thác. Lumian thản nhiên trả lời. Cái gì ủy thác? Bác Na có chút hiếu kỳ. Lumian cười hồi đáp, đi sang kim tàu Nepot thuyền trưởng, Hắc Huân Tước Krasnoda. Kiếp! Hắc Huân Tước Krasnoda cướp Fidel một nhóm hàng nghe đồn là thật đó a. Fidel tìm không ít nhà mạo hiểm tới đối phó, Hắc Huân Tước A, Bác Na đầu tiên là bừng tỉnh đại ngộ, chợt đè thấp tiếng nói, loại chuyện này ngươi đừng khắp nơi nói. Tại sao? Lumian tốt cười hỏi. Bác Na sờ lên chính mình tu bổ đến mức rất chỉnh tề râu ri, nhỏ giọng nói ra, này chút treo giải thưởng cùng ủy thác lại không cần tiếp xuống mới có thể làm, cũng không phải cần phải làm thành công. Rất nhiều hải tặc nếu là nghe nói cái nào nhà mạo hiểm nghĩ đi săn chính mình, mà hai bên cách lại không xa là sẽ trực tiếp trả thù, đem đối phương thủ tiêu, này đã là trừng trị, cũng là uy hiếp. Hắc Huân Tước là có danh tiếng hải tặc, nếu như nghe nói ngươi như thế một cái mới đến trên biển là mạo hiểm gia không chỉ dám tiếp đi săn nhiệm vụ của hắn, hơn nữa còn khắp nơi tuyên dương, ngươi nói hắn có tức giận hay không sẽ nghĩ biện pháp tìm tới ngươi, dùng cái chết của ngươi vong cảnh cáo biệt là mạo hiểm gia cùng Fidel. Hắc Huân Tước đúng là cản Farin Lumian như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, biện pháp cốt A. Biện pháp tốt. Bác Na nhất thời mờ mịt. Ban đêm, một cái quầy rượu bên trong. Lumian cùng Bác Na đám người uống gần 2 giờ rượu, đều rất cao hứng cùng hưng phấn. Đột nhiên, Lumian bưng chén rượu lên, theo chân cao trên ghế đi tới mặt đất, đối chung quanh là mạo hiểm gia cùng người bình thường nói, các vị, nhớ ở tên của ta, Louis Berry. Ta nhanh phải nổi danh, ta tiếp một cái ủy thác, theo đại thương nhân Fidel nơi đó. Mục tiêu là đi săn Hắc Huân Tước Krasnoda. Kiếp! Chờ ta thành công, Louis Berry cái tên này đem truyền khắp ngũ hải. Đến lúc đó, các ngươi sẽ dùng cùng ta từng uống rượu làm vinh. A Bác Na nghe được ngốc tại chân cao trên ghế. Hắn phảng phất lại nhìn thấy tối hôm qua nhảy lên sàn gỗ nổ súng cái kia Louis Berry. Chương 28, dùng tốt mưu kế, ngươi sẽ không thật nghĩ đi săn Hắc Huân Tước ca. Bác Na chần chờ hỏi. Louis Berry vừa rồi biểu diễn không phải liền là lặp lại tối hôm qua âm mưu, muốn cho Hắc Huân Tước Krasnoda kiếp chính mình tới tìm hắn sao? Không phải đâu. Lumia nghiêng đi đầu, mang theo ý cười trong mắt màu xanh lục nào có nửa phần uống say bộ dáng, kệ hắn không tìm đến ta đi đâu mà tìm hắn? Hoặc là, lặn xuống kim tàu Nepot bên trên, một người đối phó bọn hắn một thuyền người. Cũng là A Bác Na vậy mà cảm thấy Louis Berry nói có mấy phần đạo lý. Hắc Huân Tước, một khi lên bờ tất nhiên sẽ ngụy trang chính mình, không phải như vậy dễ dàng tìm tới, mà nếu như ở trên biển, tại thuyền của mình bên trong một cái nhà mạo hiểm nghĩ săn giết hắn gần như là chuyện không thể nào, sư tử cũng sợ đàn sói, huống chi đám kia sói bên trong, ngoại trừ Krasnoda, kiếp, còn có mấy cái có siêu phàm năng lực thủ lĩnh. Cái kia mỗi một cá đầu một Bát Na tự hỏi đều không thể so với chính mình yếu. Cách mấy giây, Bát Na mới phát hiện trọng điểm không đối, bật thốt lên hỏi, ngươi có nắm bắt đối phó Hắc Huân Tước, cùng với có thể sẽ có 2-3 người trợ giúp. Lumian khơi gợi lên khóe miệng, mỗi một vị nhà mạo hiểm đi vào trên biển đều là nghĩ tái hiện Gia Mân. Sparrow sự nghiệp vĩ đại. Câu nói này, hắn không phải lần đầu tiên nói, nhưng trước đó đều là mang theo đùa dẫn giọng điệu, lần này lại làm cho Bát Na nghe được bình tĩnh cùng nghiêm túc. Hắn sẽ không muốn tới thật a. Hắn đến tột cùng là xảo quyệt gian trá, vẫn là lỗ mãn điên cuồng. Cái này trong nháy mắt, Bát Na lại đẩy ngã chính mình đối lui. Berry nhận biết. Hành vi của hắn đều có mục đích, đều mang bẫy rập, nhưng ý đồ của hắn cùng ý nghĩ lại không thực tế. Trọng yếu nhất chính là, bản thân hắn rất rõ ràng cái kia không thực tế, nhưng vẫn là bình tĩnh chấp nhất lựa chọn đẩy đi xuống dòng, dùng thực hiện sự vĩ đại của mình mộng tưởng. Nên thế nào hình dung người này đâu? Bát Na nhất thời tìm không ra thích hợp ngôn ngữ. Lúc này, Lumian đã đi đến Lộ Thiên phiên chợ những cái kia trước gian hàng, Hoa Năm Vơ Đo mua nổ chuối tiêu mảnh, nướng bánh, thịt nướng, nướng sinh hào, cá nướng, nướng tôm cùng mía ngọt kẹo chờ thức ăn. Ngươi còn chưa ăn no? Bát Na ngạc nhiên hỏi. Vừa rồi lúc uống rượu, bọn hắn có chút cọng khoai tây, cá rán cùng bánh thịt các thứ. Lumian mỉm cười nói, cho ta dạy con mang bữa ăn khuya. Dạy con ngươi cái tuổi này liền có dạy con rồi. Bát Na không phải quá lý giải cái này nói chuyện mang tỉnh xa vác khẩu âm tên ngốc. Có lẽ, cái kia vùng núi bất lưu hành tìm người trẻ tuổi làm giáo phụ. Chờ Lumian nâng lên từng cái màu nâu túi giấy, Bát Na thở hắt ra nói, kế hoạch của ngươi chưa chắc có hiệu quả, ưa thích khoác lác là mạo hiểm gia khắp nơi đều là, vừa rồi những người kia có thể sẽ không đem ngươi tuyên dương lời nói xem như trò cười nói cho người khác biết, này quá thường gặp. Lumian khẽ mỉm cười nói, không, bọn hắn sẽ rất nhanh truyền bá ra ngoài, không dùng đến mấy ngày, toàn bộ cảng Farin đều sẽ biết có như thế một cái mới tới là mạo hiểm gia tiếp ủy thác, nghĩ đi săn Hắc Huân Tước. Thế nào khả năng? Ngươi lại không có cách nào khống chế miệng của bọn hắn. Bát Na vô ý thức phản bác. Đột nhiên, hắn ngây ngẩn cả người nơi đó, ngươi sẽ không thật có thể khống chế ý nghĩ của bọn hắn đi. Lumian bật cười một tiếng, nâng lên cầm lấy mấy cái túi giấy tay đụng đụng đầu của mình, dùng đầu óc của ngươi suy nghĩ thật kỹ. Bọn hắn không muốn truyền bá, có rất nhiều người giúp ta truyền bá. Bát Na lập tức bừng tỉnh đại ngộ, ngươi nghĩ âm thầm mời một nhóm người giúp ngươi tuyên dương chuyện này, nói đến đây, hắn dừng mấy giây mới nói, không cần ngươi thỉnh, cái kia đại thương nhân Fidel biết biểu hiện của ngươi sau, sẽ giúp ngươi đạt thành mục đích, hắn có đầy đủ tài nguyên, có thế nếu là hắn không biết đâu, ta ngày mai liền sẽ đi bái phỏng hắn. Lumian bình tĩnh đáp lại, hết sức chu đáo chặt chẽ, hết sức có tính khả thi a, liền cùng xích sắt một dạng. Một cái vòng chụp lấy một cái vòng Bát Na càng nghĩ càng thấy đến kế hoạch này mỗi chi tiết đều cân nhắc đến, nhưng toàn thể bên trên lại hiện ra một loại điên cuồng khí chất. Một lát sau, hắn mới bản năng ước định nói, nếu như Hắc Huân Tước ra biển mê vụ, khả năng này đến mấy tháng sau mới có thể nghe được tin tức này, nếu là hắn vừa vặn tại cảng Farin, vậy cũng hứa 2-3 ngày liền có thể biết. Cảng Farin coi là lui tới lữ khách, cũng là 10 vạn ra mặt nhân khẩu, liền trai ơ một cái khu đều chưa hẳn so đến được. Càng nhiều người phân bố tại đảo sai tiếp những cái kia vườn gieo trồng cùng An Đạt Tân Nờ núi lửa quặng mỏ bên trong. Hy vọng hắn ngay tại cảng Farin. Lumian mang theo ban đêm dạo bước thoải mái biểu lộ nói ra. Bát Na trầm mặt xuống, không biết nên nói điểm cái gì. Trở lại về tàu phi điểu, Lumian tiến vào nhất đẳng khoang thuyền số 5 gian phòng, nhìn xem đang ở ăn dự lưu bữa ăn khuya Louis, đưa tay bên trong đề những cái kia màu nâu túi giấy bỏ vào trên bàn cơm. Dầu chiên phẩm cùng đồ nướng mùi thơm nhanh chóng lan tràn ra. Louis cảm thấy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn liếc mắt, tiếp lấy chôn xuống đầu, nhanh chóng ăn lên Lumian mang về những cái kia thức ăn. Lumian ngồi vào phụ cận ghế bành bên trên, nhẹ nhàng lắc lư. Cuối cùng, Louis thoải mái mà cảm khái nói, bữa ăn khuya luôn là bú sữa lạc, bánh mì, bánh gato cùng bánh bích quy cũng là sẽ ngán. Một cái liền sống chuột đều có thể ăn sống người không có tư cách nói câu nói này. Lumian oán thầm một câu. Vừa cười vừa nói, này chứng minh ta không có quên ngươi cái này dạy con. Đúng rồi, ngươi dự định như thế đi theo ta theo tới thời điểm nào? Ta đã mang ngươi thoát đi tri thức giáo hội. Louis nghiêm túc suy nghĩ một chút, để theo tới ta có thể chính mình kiếm tiền nuôi sống chính mình, hiện tại ta vẫn là một đứa bé. Cũng thế, tên ngốc này nếu là không có tiền mua đồ ăn, sợ rằng sẽ phát sinh hết sức chuyện kinh khủng còn có, tại ta đi lưu vong chi thành trước, tri thức giáo hội hẳn là cũng sẽ không cho phép lưu bíp thoát ly ta. Lumian tự giễu cười một tiếng nói, ta một người chưa lập gia đình vị thành niên nam nhân lại muốn nuôi ngươi như thế một đứa bé một đoạn thời gian rất dài. Không nhất định rất dài, lưu bíp nhỏ giọng lầu bầu một câu. Ý là, ngươi có thể tại năm nay hoặc là sang năm bên trong khôi phục lại chính mình nuôi sống chính mình trình độ. Lumian giả vờ không nghe thấy lưu bíp nói thầm, dùng cằm chỉ người hầu phòng, nhà kia khỏa an phận sao. Đảm nhiệm gian nhỏ điệp Louis nghi hoặc hỏi ngược lại, đối Intis người mà nói, đến bông thuyền cùng trong quán rượu, để giúp người xem bệnh vì mượn cớ bắt chuyện nữ tính, thuộc về an phận phạm trù sao? Thuộc về. Lumian bất đắc dĩ thở dài. Các ngươi Intis người A. Ngày thứ hai buổi chiều, tại sáng mai liền có thể kết thúc cảng đóng băng lời đồn đại bên trong, Lumian rơi xuống tàu phi điểu, thẳng đến khu trân châu đen phố Coresac, sớm bái phỏng đại thương nhân Fidel. Ghê ra. Hắn tối hôm qua đã thu đến Franca mượn từ Jenna cái kia Sieru thỏ hồi trở lại tin, trong thư đối cảng Paris nổ tung sự kiện miêu tả cùng Philip lấy được tình báo cơ bản nhất trí, chẳng qua là nhiều mấy chi tiết. Quan phương phi phàm giả chạy tới hiện trường lúc, cái ma quỷ vu sư Ibuman đã thoát đi. Quan phương phi phàm giả đối phó là thí nghiệm thất bại sản phẩm, một cái do rất nhiều thân thể cùng thi khối tạo thành. Có thể thức tỉnh cảng Farin hết thảy thể giả bất tử quái vật, gian kia bệnh viện không ít bệnh nhân bị quái vật giết chết, Lumian vẫn là trong thư phòng nhìn thấy Fidel. Ghê ra, vị này Intis cùng phê nát bóp hỗn huyết trung lão niên hút xì gà, mỉm cười nói, ngươi là nghe mùi tới sao? Ta vừa lấy được màu râu sừng rắn mối nọc độc. Vừa lấy được. Chỉ sợ vẫn luôn có đi, nhìn ta đang cố gắng nghĩ câu ra hắc huân tước, hoàn thành ngươi ủy thác. Mới không nói chưa cầm tới hàng Lumian trong lòng có suy đoán cười nói, điều này nói rõ may mắn tại chiếu cố ta, nhiều ít vơ đo. 3.800 vơ đo, ta kiếm không nhiều. Fidel thành khẩn nói ra. Lumian không có nói giá, trực tiếp xuất ra một chồng tiền mặt, đếm số 3.800 vơ đo ra tới. Fidel thấy thế, gọi tiếng đến một tên người hầu, phân phó hắn vài câu. Không bao lâu, người thị giả kia mang về một cái màu nâu bình thủy tinh. Không thể dùng kim loại vật chứa trang sẽ phát sinh ăn mòn, cải biến nọc độc tính chất. Fidel nhờ người hầu phụ trách lấy tiền cũng giao hàng, chính mình thì cùng Lumian từ đầu tới cuối duy trì lấy chừng 10 thước khoảng cách. Lumian nhẹ gật nhẹ đầu, nhìn cái kia màu nâu bình thủy tinh liếc mắt, đưa nó nhét vào chính mình túi áo bên trong. Chờ đến người hầu ra ngoài, Fidel một lần nữa lộ ra nụ cười. Ta nghe nói, ngươi tối hôm qua tại quán ba lặp lại ngươi đêm trước biểu diễn. Vị này đại thương nhân biểu hiện ra chính mình tin tức linh thông một mặt. Dùng tốt mưu kế dĩ nhiên muốn nhiều dùng. Lumian chấp nhận lời nói của đối phương. Fidel nhẹ gật đầu, ta thích như ngươi loại này có nhuệ khí người trẻ tuổi, ta sẽ giúp ngươi nắm lời của ngươi lan truyền ra ngoài, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất nhường Krasnodar, kiếp nghe được. Ha ha, ta trước đó ủy thác mấy cái kia nhà mạo hiểm đều quá chững chạc. Không có vấn đề, ta hôm nay tới kỳ thật chính là vì chuyện này. Lumian nói xong, quay người rời đi. Đi vài bước, hắn đột nhiên dừng lại, nghiêng đi thân thể, như có điều suy nghĩ nói ra. Ngươi nói, ma quỷ vu sư Bung Mang có thể hay không liền trốn ở ngươi nơi này. Fidel sửng sốt một chút, ngươi đang nói cái gì? Ma quỷ vu sư cùng ta chỗ này có cái gì quan hệ? Không có cái gì, tùy tiện đoán một cái. Lumian nhẹ nhàng cười một tiếng nói, phố Coresac cùng tối hôm qua nổ tung địa phương rất gần. Ngươi nơi này lại vô cùng thích hợp ẩn núp. Không đợi Fidel đáp lại, hắn một lần nữa cất bước, chậm rãi rời đi nhà này kiến trúc. Fidel nhìn xem bóng lưng của hắn, hơi hơi nhíu mày, phản phất tại nghi hoặc hắn tại sao nói như vậy. Lúc đêm khuya vắng người, soạt tiếng sóng biển xa xa quanh quẩn, tàu phi điểu tùy theo nhẹ nhàng lay động. Lumian nằm tại nhất đẳng khoang thuyền số 5 gian phòng trên giường lớn, che kín lông nhung thiên nga chăn mền, hai mắt căng cứng, hô hấp kéo dài, ngủ say. Bỗng nhiên, ngoài cửa sổ phản phất bay tới một đám mây đen, che khuất không trung mặt trăng đỏ cùng sao trời. Lôi kéo vải màn gian phòng bên trong lập tức trở nên càng thêm hắc ám, dù cho chẳng qua là nhìn mình tay, cũng chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra được 5 cái đầu ngón tay. Mảnh lớn mảnh nhỏ trong bóng tối, tự hồ có cái gì sự vật sống lại. Chương 29, hư ảo chi nhãn, này thoạt nhìn liền như là oan hồn cùng lũ ác linh phụ thân, có thể khống chế lại ký chủ cái chủng loại kia, nhưng tốc độ không có như vậy nhanh. Không thể chớp mắt liền hoàn thành toàn bộ quy trình. Đúng lúc này, ngủ say Lumian đột nhiên biến thành đen biến mỏng, cùng chung quanh bóng mờ hòa thành một thể, tan biến tại trên giường. Đây là mặt khác mới ký khế ước năng lực, cái bóng mờ chuyển hóa. Cả phòng lập tức biến đến an tĩnh dị thường, tựa hồ chỉ còn lại có cái kia hơi mờ cao gầy hắc ảnh, không có Lumian, cũng không có chân chính kẻ tập kích. Một giây sau, hắc ám phản phất nứt ra, leo ra một đầu hư thối đến có khả năng xem thấy xương cốt, màu vàng xanh lá mũ dịch dọc khắp nơi đều là màu đậm mãng xà. Mãng xà này rắn hai mắt chỉ còn trống rỗng, trong miệng không có răng nanh, kéo ra sau khi như là vòng xoáy. Nó phát ra gấp rút bén nhọn thanh âm, trong mồm hình như có kinh khủng hấp lực tồn tại, nhường chung quanh bóng mờ mảnh lớn mảnh nhỏ thoát ly thực thể, bay vào. Này tự hồ là một loại chuyên dùng bóng mờ cùng âm ảnh sinh vật làm thức ăn vong linh. Thoáng qua ở giữa, kẻ tàu phi điểu nhất đẳng khoang thuyền số 5 gian phòng phòng ngủ chính bên trong liền bày biện ra rõ ràng còn có chút ít ảm đạm tia sáng, nhưng toàn bộ sự vật đều mất đi cái bóng, ngủ say tại thuần túy trong bóng tối quái dị cảnh tượng. Lumian kịp thời thoát ly bóng mờ, khôi phục nhân loại trạng thái, xuất hiện ở phủ lên giày nặng thảm, dựa vào tinh mỹ tủ quần áo khu vực. Cơ hồ là đồng thời, trong bóng tối lại đi tới một bóng người cao lớn. Đó là một cái lồng lấy tàn phá hắc giáp kỵ sĩ, nó trong hốc mắt thiêu đốt lên ngọn lửa trắng xám, giáp mảnh trong khe hở có phát ra nồng đậm hôi thối hư thối chất lỏng chảy ra, trần trụi tại bên ngoài làn da chỉ còn lại có dính máu thịt. Này đã chết đi kỵ sĩ giơ lên trong tay cự kiếm, một cái cất bước dùng có thể đánh nát giường lớn cùng tủ quần áo tư thái bổ về phía Lumian. Lumian thân thể vô cùng có tính dẻo dai đánh nhúc nhích một chút, theo đối diện tử vong kỵ sĩ, nuốt ảnh cự mãng cùng cao gầy hắc ảnh biến thành hướng bên bọn hắn. Soạt. Tử vong kỵ sĩ hai tay cự kiếm đem tủ quần áo chém thành hai khúc, cũng có mảnh vỡ bắn tung tóe lúc, Lumian đột nhiên ngồi xuống, hai tay nắm quyền, tầng tầng đánh vào giày nặng màu nâu nhạt trên mặt thảm. Đại lượng xích hồng gần bạch hỏa diễm coi đây là tâm nổ tung lên, bao phủ hướng gian phòng mỗi một cái góc, đốt lên chỗ có thể bùng cháy sự vật, cháy lên ba cái kia hư hư thực thực đến từ linh giới bất tử sinh vật. Ầm ầm. Bốc lên sóng lửa bên trong, một đoàn lại một quả cầu lửa theo Lumian quanh người ngưng tụ bay ra. Chúng nó hoặc bay về phía tử vong kỵ sĩ, nuốt ảnh cự mãng cùng cao gầy hắc ảnh, hoặc không khác biệt bao trùm cái này diện tích không tính quá nhỏ phòng ngủ. Ầm ầm. Những cái kia xích hồng gần trắng hỏa cầu lần lượt nổ tung, xé rách ba cái bất tử sinh vật, vỡ vụn giường ngủ, bàn đọc sách chờ đồ dùng trong nhà, nhường đất thảm dâng lên nồng đậm gây mũi hơi khói. Như thế mãnh liệt trong lúc nổ tung, như thế có hạn trong không gian, chỉ cần còn không phải thuần túy u hồn, thuần túy linh thể, còn có bộ phận thực thể tồn tại, liền không thể tránh khỏi sẽ bị phá hủy. Tử vong kỵ sĩ trên thân cái kia thép sắt chế tạo giáp mảnh trong nháy mắt sụp đổ, thôn phệ bóng mờ cự mãng thì chia năm xẻ bảy, biến thành bùng cháy đại lượng thi khối. Cao gầy hắc ảnh trạng thái đối lập càng tốt hơn, nhưng cũng nhận hỏa diễm đốt cháy, trở nên mỏng manh cùng yếu ớt. Ầm ầm. Mặc dù tàu phi điểu là thép sắt chế tạo đội thuyền, nhưng ở giống như là bị nhiều ổ hỏa pháo cùng nhau trúng đích cùng một mảnh không đại khu vực tình huống dưới, không có cái gì gian phòng có thể tại uy lực như vậy hạ may mắn thoát khỏi, không xuất hiện tổn hại. Có thế kỳ quái là, nhất đẳng khoang thuyền số 5 gian phòng cái này phòng ngủ chẳng qua là vách trong xuất hiện từng đạo vết nứt, mặc kệ là tường, vẫn là môn, đều không chân chính nứt ra. Đương nhiên, bao phủ nơi này vô hình bình chướng mãnh liệt lắc lư, tự hồ một giây sau liền sẽ vỡ vụn. Nhận vách tường, cửa phòng cùng trần nhà phản bắn trở về sóng xung kích ảnh hưởng, chế tạo trận này nổ tung Lumian cũng không dễ chịu, tựa như là bị người dùng to lớn thiết chù y liên tục trọng kích thân thể 7-8 lần, trước mắt đều là màu vàng kim nhỏ chút, trong cổ họng tràn ngập ra nồng đậm rỉ sắt mùi tanh. Mà bị ngọn lửa bùng cháy trong nháy mắt rút khô không khí khiến cho hắn thể nghiệm được cái gì gọi nghẹt thở cảm giác. Quay cùng sóng lửa bên trong, một bóng người bị buộc rời đi hắc ám. Hắn liền đứng ở cửa sổ bên trong, khoác lên trường bào màu đen, mang theo rộng rãi mũ trùm, thân thể bị nổ tung sóng gió cùng bao phủ hỏa diễm xé rách ra nhiều cái vết thương, làm ra mảng lớn cháy đen. Lumian trông thấy vị này làn da mặt ngoài, tất cả lông tơ đều hiện lên màu trắng bệch, lại không còn là tinh tế từng sợi trạng thái, càng tiếp cận rất rất nhỏ, mắt trần cơ hồ khó mà nhận biết khác biệt loại kia lông vũ, chúng nó bộ phận cháy đen sau, toát ra không phải khói dày đặc, mà là sâu tối mờ mịt. Cái kia nhiều cái trong vết thương chảy ra cũng không phải máu đỏ tươi, vàng lục như nồng. Lumian còn trông thấy, bóng người này bị nhấc lên mũ trùm dưới, có tờ mặt tái nhợt lỗ cùng mấy đạo sâu đủ thấy xương loét vết thương, trên vết thương, ảm đạm lông tơ lờ mờ rõ ràng. Một giây sau, Lumian nhìn thấy đối phương băng lãnh màu nâu sẫm đôi mắt, mà hai cái đôi mắt ở giữa, mi tâm vị trí, có khe nứt nhanh chóng biến lớn. Khe hở bên trong có chỉ hư ảo, tím đậm gần đen thụ nhãn, nó không có lông mi, cũng không có con ngươi, bên trong phản phất cất giấu đếm không hết tái nhợt hoa văn. Này kỳ dị thụ nhãn trong nháy mắt chiếu ra Lumian thân ảnh. vốn định trực tiếp truyền tống đến mang mũ trùng nam tử phía sau, sử dụng hành cáp chi thuật Lumian lập tức có loại bị đông cứng cảm giác. Vậy đến từ linh phương diện. Cái này giống như là tinh thần thể của hắn mất đi thể xác bảo hộ, trực tiếp bại lộ tại tràn ngập nóng rực ánh nắng hoàn cảnh dưới, bản năng hoảng sợ, cứng đờ cùng chậm chạp. Dưới tình huống bình thường, nhân loại là dựa vào tinh linh thể tới dạo chơi linh giới, thu hoạch được đủ loại khiêu gợi, tinh thần thể, cũng chính là linh hồn bản nguyên, rất ít rời khỏi thân thể, một mực nhận tầng tầng bảo hộ. Trọng tài nhân, đường tắc, tinh thần thứ xuyên, cũng là bởi vì bỏ qua thể xác, ether thể, tinh linh thể cùng tâm trí thể, trực tiếp tác dụng với tinh thần thể, mới có khó mà đề phòng uy danh, bất kể là ai, tự hồ cũng sẽ chịu ảnh hưởng, chẳng qua là trình độ khác biệt. Lumian hoài nghi hành cáp chi thuật cũng là như thế này. Đột kích người tím đậm gần đen thụ nhãn bên trong, tái nhật hoa văn im ắng chuyển động, tự hồ muốn xem ra Lumian linh thể bản chất. Cái này khiến Lumian phản phất tại tiếp nhận từng đạo thấu thị tia sáng băng lãnh quét hình, linh thể bởi vậy nhẹ nhàng rung rẩy, vô pháp hình thành tương đối phức tạp suy nghĩ. Ngay tại hắn muốn áp dụng nhất động tác đơn giản, đem ý thức chìm vào tay phải huyết hoàng đế lạc ấn lúc, cái kia mang theo mũ trùng quái dị nam tử bỗng nhiên đau nhức hừ một tiếng. Hắn liền giống bị đạn trúng đít đầu một dạng, đầu đột nhiên sao ngưỡng. Cái kia hư ảo tím đậm gần đen thụ nhãn không nửa hiện lên hơi mờ hình dáng thái, hoàn toàn mơ hồ, chảy xuống cùng vàng lục mũ dịch trộn lẫn tại cùng một chỗ đỏ sậm máu tươi. Trên tiếng bên trong mang mũ trùng nam tử cấp tốc xoay thân thể lại, tại vô hình đồ vật kéo dưới, bay về phía ngoài cửa sổ. Lumian thấy thế không có vội vã dùng e linh giới xuyên qua e vây lại đối phương đằng trước, trực tiếp nâng tay phải lên, ba vỗ tay phát ra tiếng. Ầm ầm. Cửa sổ vị trí, nương theo lấy xích hồng gần trắng hào quang lóe lên, mãnh liệt nổ tung đem cái kia mang theo mũ trùng quái dị nam tử bao phủ ở bên trong. Đây là Lumian dự thiết bẫy rập. Hắn, ngủ, trước liền đem phòng ngủ chính giấu vào hư cấu chi bình bên trong, cửa vào có hai cái, một tại cửa sổ, một tại cửa lớn, điều kiện là có siêu phàm lực lượng sinh vật mới có thể thông qua, mà vô luận là cái nào lối ra, hắn đều giấu giếm trì hoãn nổ tung hỏa cầu. Này bị kích thích cũng sẽ nổ tung. Ánh lửa bốc lên trong lúc nổ tung, mang theo mũ trùng quái dị nam tử trực tiếp bị nhấc lên, tầng tầng ngã tại khung cửa sổ bên trên, cánh tay cùng hai chân đều hiện ra một loại nhanh thoát ly thân thể trạng thái. Lumian không do dự, truyền tống đến đã trọng thương hôn mê quái dị nam tử bên cạnh, hướng về kẻ địch hừ một tiếng. Hai đạo bạch quang bắn ra, rơi vào mục tiêu trên thân, khiến cho hắn mất đi tri giác càng thêm triệt để. Lumian đang muốn áp dụng bước kế tiếp hành động, bởi vì nổ tung mà phá toái ghi hư cấu chi bình gây lối đi ra. Trong bóng tối đột nhiên nhô ra từng đôi cánh tay. Chúng nó có mọc đầy bú thịt, có hư thối đến mũ dịch chảy ngang, có chỉ còn lại có biến thành màu đen xương cốt. Những cánh tay này nếu lại mang mũ trùng nam tử quần áo, một thoáng liền đem hắn kéo vào trong bóng tối, tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thấy cảnh này, Lumian không có lập tức chuyển hóa làm âm ảnh sinh vật, truy tung xuống, mà là lưu tại chỗ, hơi hơi nhíu mày. Vừa rồi người tập kích kia tướng mạo cùng trong lệnh truy nã ma quỷ vô sư Spumman có 7-8 phần giống nhau, nhưng không phải người cảm giác mãnh liệt hơn, rất nhiều chi tiết đều tiếp cận bất tử loại quái vật, mà không phải nhân loại. Đối với ma quỷ vô sư Spumman xuất hiện, Lumian tuyệt không ngoài ý muốn, đây chính là hắn chờ đợi kết quả một trong. Hắn cố ý tại video trước mặt đề cập chính mình đối với hắn và ma quỷ vô sư quan hệ hoài nghi, lại không nói rõ ràng, vì chính là tạo nên Louis. Berry cái này cả gan làm loạn lại mê âm mưu là mạo hiểm gia nghĩ đe dọa đại thương nhân một bút giả tượng. Dưới tình huống bình thường, video dù cho thật có vấn đề, cũng sẽ không như thế nhanh liền động thủ, tất nhiên sẽ trước mật thiết quan sát mấy ngày, xác nhận tình hình bên dưới huống, nhưng lần này Lumian kể cho ghi hắn một cái cơ hội, lui. Berry tên này nhà mạo hiểm đang ở Tuyên Dương hắn đón lấy ủy thác, muốn đem ỷ hắc hung tước kẻ câu ra tới. Như vậy, hắn bị Krasnoda. Kích thủ tiêu là tất cả mọi người sẽ không cảm thấy có cái gì vấn đề sự tình. Một cái không biết tự lượng sức mình tên ngốc tại cảng Farin chết đi sẽ không nhấc lên bất luận cái gì sóng gió. Cũng sẽ không dẫn tới nửa điểm hoài nghi. Đã như vậy, cái kia tại sao không trực tiếp nắm nguy hiểm bóp chết tại nảy sinh lúc đâu? Dù cho Louis Berry chẳng qua là hoài nghi, không có bất cứ chứng cứ gì, cũng đồng dạng sẽ để cho quan phương phi phàm giả đem ánh mắt đưa tới. Lumian tối hôm qua tại quán bar A biểu diễn A nhìn như tại câu ghê hát huân tước E Krasnoda. Kíp, thực tế là tại câu đại thương nhân Fidel. Ghê ra. Nếu như Fidel xác thực cùng ma quỷ vô sư không có quan hệ, vậy cái này sẽ không mang đến ngoài định mức phản ứng, Lumiang lần theo đi săn Hắc Huân Tước, mặt ngoài mục đích hướng xuống là được rồi, nếu là thật có, hắn rất nhanh liền có thể thu lấy được phản hồi. Nhưng Lumiang không nghĩ tới chính là, kẻ ma quỷ vô sư khi Bung Mang biểu hiện ra năng lực cùng hắn trong nhận thức biết mấy cái thần chi đường tắt đều tồn tại chỗ tương tự, lại có nhất định khác biệt. Chương 30, tranh chấp nội bộ, đương nhiên, dòng ngó bí giả đến cao danh sách có lẽ sẽ có tương tự nhiễu sóng, nhưng Bung Mang rõ ràng không tới thánh giả cấp độ, bằng không vừa rồi trốn liền là Lumiang, mà không phải hắn, không, dưới tình huống đó, Lumiang muốn chạy trốn đều chưa hẳn có thể trốn được, chỉ có thể gửi hy vọng với huyết hoàng đế, lưu lại khí tức có thể làm cho đối phương ngắn ngủi phân thần, chính mình thừa cơ, truyền tống, rời đi. Kết hợp quan phương lệnh truy nã, K007 khi cung cấp tài liệu và tự thân theo Philip đám người chỗ sưu tập đến tình báo, Lumiang sớm đã phán đoán Bung Mang cái này gậy ma quỷ vô sư thì không có khả năng có thứ tự nhóm 4, hắn có thế không gan lớn đến có can đảm đi săn bán thần trình độ. Theo cái kia hư ảo thụ nhãn cùng Bung Mang năng lực đa dạng, tương đối toàn diện các loại tình huống xem, Lumiang cảm thấy hắn thật đúng là phù hợp vô sư đặc điểm, nhưng không có cái nào vô sư quy bí chi nhãn là như thế, không chỉ sinh trưởng ở mi tâm, biến thành thụ nhãn, nhiễm lên tái nhật hoa văn cùng gần đen màu nền, hơn nữa còn với thấy chân thực bên ngoài, nhiều chấn nhiếp người khác linh thể năng lực. Vừa rồi một khắc này, Lumiang có một loại mình bị tước đoạt hết thảy bên ngoài, chỉ còn linh thể cùng Bung Mang linh thể đối kháng cảm giác, một khi khuất phục, hoặc là thất bại, hắn liền sẽ đã hôn mê hoặc là gặp đối phương nô dịch. May mắn là, trên người hắn, chân thực, không phải bên trong thấp danh sách phi phàm giả có thể xem, Bung Mang cũng không ngoại lệ, tại Lumiang kích phát, huyết hoàng đế lưu lại khí tức trước, vị này, ma quỷ vô sư, liền gặp cắn trả, suýt nữa mất đi năng lực chiến đấu. Mặt khác, Bung Mang đối bất tử sinh vật khu xử cùng hôn mê sau lấy được bảo hộ, đều không phải là một tên ghi vu sư thì có thể làm được, cho dù bọn họ có khả năng dựa vào tự thân học được hoặc phát minh pháp thuật đạt thành tương tự hiệu quả, cũng không cách nào làm đến loại trình độ kia, càng sẽ không như thế dễ dàng. Đây là vị nào tà thần đường tắt? Hoặc là, làm y vu sư Bung Mang tao ngộ một loại nào đó ô nhiễm, thu được một ít không bình thường đặc chất. Trên người hắn những cái kia không phải người chi tiết liền là như thế tới. Cũng thế, hắn làm như vậy nhiều phục sinh thí nghiệm sẽ không khuyết thiếu hướng tà thần hiến tế cái chủng loại kia. Cái kia hư ảo thụ nhãn xác thực rất mạnh, cũng hết sức quỷ dị, ta đều không cách nào mạnh mẽ chống đỡ. Nếu không phải trên người có ngu giả tiên sinh phong ấn, Temibo cùng huyết hoàng đế lưu lại khí tức này chút siêu vị cách sự vật, ta hôm nay thật đúng là có thể chết ở Bung Mang trên tay. Lumiang suy nghĩ thay đổi thật nhanh, cấp tốc có nhất định suy đoán. Hắn nhân cơ hội này bình phục vừa rồi nổ tung mang tới trùng kích, theo lời lữ giả bọc hành lý khi bên trong xuất ra cái kia đỉnh màu vàng kim mũ rơ mang theo, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Lumiang trực tiếp truyền tống đến phố Coresac số 16, Fidel, gây ra cái kia tòa nhà xa hoa phòng ốc cổng. Chạy, ma quỷ vô sư, Bung Mang, chạy không được vị này đại thương nhân. Nếu như nói Bung Mang chạy trốn lúc trạng thái đối lập tốt hơn, cái kia Lumiang còn lo lắng hắn sẽ rất có đạo đức nghề nghiệp trở về nơi này, mang đi chủ thuê. Nhưng nếu đối phương là hôn mê bị một ít bất tử sinh vật mang đi, cái kia chắc chắn sẽ không trở lại phố Coresac số 16, tỉnh lại cũng sẽ không. Thời gian trôi qua càng lâu, Fidel, gây ra phòng ốc càng có thể trở thành nhằm vào hắn vị này ở ma quỷ vô sư gây bẫy rập. Cho nên, Lumiang vừa mới còn có rảnh rỗi suy tư hạ Bung Mang danh sách cùng không phải người vấn đề. Này đồng dạng cũng là hắn đang tận lực chờ đợi, một phần vạn gây ma quỷ vô sư Bung Mang có thể rất nhanh tỉnh lại, hồi trở lại nơi này mang chủ thuê lẫn trốn. Cái kia Lumiang trễ cái 1-2 phút tới, lại vừa vặn đưa hắn cùng Fidel cùng một chỗ ngăn chặn. Đứng tại phố Coresac số 16 cổng, Lumiang chân mày hơi nhíu lại. Làm thợ săn, hắn ngửi được nhàn nhạt mùi máu tươi, theo phòng ốc bên trong truyền đến, vung đi không được mùi máu tươi. Hơi suy tư, Lumiang nhẹ nhàng đẩy ra cái kia phiến màu xanh đậm đi ngược chiều cửa lớn. Nó vậy mà không khóa. Cổng là một mảnh dội ra, còn chưa hoàn toàn ngưng kết máu tươi. Tựa như có người hốt hoảng trốn đến nơi đây, vừa giải trừ cửa lớn khóa trái, liền bị đuổi theo người đuổi qua, xé thành mảnh nhỏ một dạng. Vấn đề duy nhất là, nơi này không có thi khối lưu lại. Lumiang ngừng tại cửa ra vào, nghiêng tai lắng nghe một thoáng, phát hiện cả tòa phòng ốc hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất cứ động tĩnh gì. Fidel như thế quả quyết, tại Bung Mang tới giết ta trước, đi đầu thanh trừ người biết chuyện, chuyển dời đến an toàn địa điểm. Cứ như vậy Bung Mang hành động nếu là thành công, lại biết rõ ta tại sao sẽ sinh ra như thế hoài nghi, còn có hay không cái khác người biết chuyện, vậy hắn có thể dùng tao ngộ gì hắc hung tước kề chờ hải tặc đêm khuya tập kích, kém chút ném mất sinh mệnh, thật vất vả chạy mất vì mượn cớ trở lại nơi này, nếu không, từ đó tan biến, đổi lại thân phận làm tiếp một phiên sự nghiệp. Lumiang mang theo nghi hoặc, nhảy qua cổng có máu tươi dội khu vực, dự định điều tra hạ nhà này phòng ốc, xem có thể hay không thu hoạch điểm cái gì, biết rõ ràng Fidel Guerra cùng ma quỷ vu sư buôn mang cụ thể quan hệ. Hắn trở tay hờ khép cửa phòng, hướng về có càng đậm mùi máu tươi truyền ra đầu bậc thang đi đến. Có thể là đã nhận ra chỗ dựa của hắn gần, nơi đó đột nhiên vang lên tiếng bước chân nặng nề. Đặng đặng đặng động tĩnh bên trong, một người từ dưới đất thấp đi lên, xuất hiện ở Lumian trong tầm mắt. Đó không phải là người, hoặc là nói không thể lại xưng là người. Nó có tới cao 3-4 mét, thân thể tồn tại từ không cùng nhân loại thi khối tạo thành, đã có nữ tính đường cong, cũng không thiếu nam nhân đặc chất. Chúng nó bị sợi đay dây nhỏ may ở cùng nhau, liên tiếp chỗ không ngừng cấu kết lấy huyết sắc chất nhầy nhỏ xuống. Cái này, người, đầu đối lập hoàn chỉnh, chỉ có một cái nơi phát ra, cái kia chính là Intis cùng Phenakbot hỗn huyết Fidel Guerra. Vị này lớn thương đầu người cùng thân thể tỷ lệ rõ ràng không cân đối, tựa như nắm tiểu hài đầu gắn ở một cái nửa cự nhân trên cổ, hắn sâu hạt đôi mắt có chút trống rỗng, lưu lại một chút sợ hãi cùng mờ mịt. Chết rồi. Fidel chết rồi. Hắn nắm chính mình biến thành quái vật. Lumian vừa lóe lên như thế một cái ý nghĩ, đã nhìn thấy cái kia vá kính lại lớn thi kéo lấy dính chung một chỗ ba cây nhân loại xương đùi, cuồng bạo lao đến. Trắng héo khổng lồ, cốt kiếm, bên trên, một tầng ngọn lửa trắng xám bắt đầu cháy rừng rực. Lumian con mắt hơi hơi nheo lại, thân thể bỗng nhiên tan biến, trong nháy mắt phát họa với cổ kia khâu lại to lớn thi thể sau. Cáp! Hắn hé miệng, phun ra một đạo vàng nhạt hào quang. Quang mang rơi vào Fidel ê đầu, không thể để nó xuất hiện mê muội chờ biểu hiện, chớ nói chi là trực tiếp đã hôn mê. Này chế tạo ra bất tử sinh vật tự hồ có thể miễn dịch thanh cáp chi thuật. Cơ hồ là đồng thời, cao tốc chạy khâu lại lớn thi cưỡng ép xoay người lại, trong cổ họng phát ra mơ hồ thanh âm, này giống là nói một loại Lumia nghe không hiểu ngôn ngữ, cũng giống là tại phun ra một cái có hiệu quả thần kỳ từ đơn. Lumia sâu trong linh hồn rung rẩy một hồi nổi lên, phản phất gặp tà ác cùng tử vong chấn nhiếp. Cả người hắn ngắn ngủi cứng ở nơi đó. Khâu lại lớn thi hoàn toàn xoay người lại, một cái bước dài ra, giơ lên trong tay thiêu đốt lên tái nhật hỏa diễm khổng lồ, cốt kiếm, bổ về phía Lumian đầu. Lumian cũng là tao ngộ qua nhiều lần cùng loại trạng thái người, nguyên nhân đại bộ phận còn đến từ cao vị cách sự vật, mà tình huống hiện tại rõ ràng so ra kém vừa rồi, ma quỷ vu sư, hư ảo thụ nhãn nhìn chăm chú mang tới hậu quả. Lumian kịp thời tỉnh đi qua, kích phát vai phải màu đen ấn ký. Minh trong tiếng gió, thiêu đốt lên tái nhật hỏa diễm khổng lồ, cốt kiếm, bổ vào hắn lưu lại tàn ảnh bên trong. Lumian lần này trực tiếp dán vào khâu lại lớn thi sau lưng hiện lên ra tới, đem theo, lữ giả bọc hành lý, bên trong xuất ra, thống hận chương nhạc, đâm tại đối phương sau tâm vị trí. Phốc trong thanh âm, cái kia rõ ràng không kiên cố cũng không sắc bén biến thành màu đen cốt địch ôm vào khâu lại lớn thi máu thịt bên trong. Nơi đó sợi đay dây nhỏ lập tức sụp đổ, mảnh lớn mảnh nhỏ máu thịt tước đoạt rơi xuống. Hiển lộ ra một khỏa dâng lên lấy tái nhật hỏa diễm đỏ sậm trái tim. Lumian tay trái dùng sức duỗi ra, ấn tại cái này gần như trí mạng bị thương lỗ hổng bên trên, xích hồng gần trắng hỏa cầu bị tầng tầng áp súc ấn đi vào. Mượn này nhấn một cái lực lượng, Lumian đột nhiên hướng sau bay ra, tránh đi minh kéo bổ tới khổng lồ ghi cốt kiếm. Ầm ầm. Thân giữa không trung hắn trông thấy vừa đem đầu chuyển tới khâu lại lớn thi thể bên trong có xích hồng gần trắng ánh lửa dâng lên mà ra, xé nát cái kia viên phản phất trái tim đang đập. Ầm ầm. Khâu lại lớn thi chia năm xẻ bảy, thuộc về không cùng nhân loại máu thịt tản mát đầy đất. Bành, cái kia viên đến từ Fidel đầu rơi vào máu thịt trong đống, trống rỗng thối lui, hiển lộ ra thần sắc thống khổ. Người nào đem ngươi biến thành cái dạng này? Lumian ngắm nhìn ngoài cửa sổ cảm thấy vừa rồi nổ tung hẳn là sẽ dẫn tới tuần tra ban đêm cảnh sát quan tâm. Fidel đầu há hốc miệng ra, hàm hàm hồ hồ cực kỳ oán độc nói ra, đúng, đúng buôn mang. Buôn mang. Lumian cảm thấy ngạc nhiên, trong các ngươi hồng rồi. Fidel nhức đầu khổ hồi đáp, thanh âm càng ngày càng thấp, ta cảm thấy ngươi là đang thử thăm dò ta, nghĩ lại quan sát mấy ngày, hắn chờ không nổi, nghĩ đêm nay liền giết chết ngươi, ta không đồng ý, hắn liền đem cả tòa phòng có người trong nhà đều giết, hắn là chân chính người điên. Nói đến đây, Fidel nghiêng đầu một cái, hai mắt nhắm lại, triệt để mất đi động tĩnh. Ma quỷ vu sư Ebuman trạng thái tinh thần có vấn đề không nhỏ a cũng bởi vì dạng này, nắm chủ thuê cả nhà đều thủ tiêu rồi. Ngươi thật muốn tới giết ta, hoàn toàn có khả năng một mình hành động a. Lumian trước đó liền cân nhắc qua Fidel sẽ không cảm thấy mình tại coi hắn là cá câu, vì thế còn cố ý trước tạo nên tại câu IH huân tước giả tượng, dùng cái này tê liệt Fidel, đến nỗi hiệu quả như thế nào Lumian không phải quá quan tâm, không mắc câu nha, cái kia thay đổi cái phương pháp, hắn cũng không phải sẽ chỉ câu cá ấy một bộ này. Ai biết, này vậy mà đã dẫn phát video cùng buôn mang tranh chấp nội bộ. Lumian cảm giác mình tâm lý vấn đề nghiêm trọng nhất nào sẽ cũng làm không được loại chuyện này, trừ phi video lúc ấy dùng ngôn ngữ kích thích chính mình, tỉ như, chỉ ra phục sinh chỉ có người điên mới tin tưởng. Lumian ngóng nhìn những cái kia thi khối một hồi, không thấy chúng nó có phân ra phi phàm đặc tính dấu hiệu. Không may, khẳng định đều bị buôn mang cầm đi. Hắn lắc đầu, hướng đi khả năng bày ra két sắt gian phòng. Chương 31, phí sửa chữa, bất quá, video không thẹn với đại thương nhân cái danh xưng này, có không ít túi tiền, nhét vào khác biệt trong quần áo, Lumian chẳng qua là đơn giản tìm tòi một thoáng, vậy mà liền tìm ra ròng rã 3 vạn vơ đo. Này sơ bộ vút lên hắn ghê tâm linh bị thương. Nghe thấy bên ngoài có xe ngựa tới, hư hư thực thực tuần tra ban đêm nhân viên cảnh sát đến con đường này khu tới xem xét vài phút trước cái kia tiếng nổ tung là thế nào một chuyện, Lumian rời đi video phòng ngủ, chuyển đến liên tiếp gian phòng kia. Nơi này dọn dẹp rất sạch sẽ và chỉnh tề, nhưng trong không khí lại tràn ngập nhàn nhạt, để cho người ta khó chịu mùi, đó là thi thể hư thối sau lưu lại mùi vị. Lumian đi vào gian phòng này, tựa như tiến vào một chỗ mộ huyệt, chung quanh đều là tử vong đồng loại cùng bọn hắn dấu vết lưu lại, hắn toàn thân trên dưới đều vì vậy mà có chút không được tự nhiên. Đây chính là ma quỷ vô sư buôn mang chỗ ở, có thể trong thời gian ngắn nhất vì Fidel cung cấp bảo hộ, ha ha. Cuối cùng giết chết Fidel lại là hắn, chuyện xưa này nói cho chúng ta biết, chọn lựa bảo tiêu trọng yếu nhất điều kiện là trạng thái tinh thần ổn định, Lumian một bên oán thầm, vừa xem kỹ lên gian phòng mỗi một góc. Lúc này, tuần tra ban đêm nhân viên cảnh sát đã đẩy ra phòng ốc cửa lớn, nhìn thấy dội máu tươi cùng tản mát khối thịt. Bọn hắn một cái nhanh chóng rút súng lục ra, một cái thổi lên tu huyết, nhường âm thanh sắc nhọn chói tai xông thẳng lên trời. Lumian tầm mắt ngừng lưu tại gian phòng bên trong một chút biến thành màu đen trên dấu vết, cái kia hư hư thực thực cổ xưa huyết dịch, mang theo điểm tà dị cảm giác. Buôn mang từng tại gian phòng này giết qua một cái đặc thù sinh vật, vì hoàn thành một lần nào đó phục sinh thí nghiệm. Lumian thấp giọng tự nói dâng lên. Hắn không có đoán đây là ma quỷ vô sư, buôn mang máu của mình là cảm giác đối phương tại có đầy đủ trống không thời gian tình huống dưới, không đến nỗi lưu lại như thế trọng yếu sự vật. Này nếu như bị am hiểu nguyền rủa phi phàm giả cầm tới, vậy hắn liền rất nguy hiểm, trừ phi hắn có biện pháp sớm chặt đứt liên hệ. So với so sánh mà nói, tàu phi điểu nhất đẳng khoang thuyền số 5 gian phòng phòng ngủ chính bên trong càng có khả năng tìm tới buôn mang máu cùng thịt. Vị kia ma quỷ vô sư đã tao ngộ nổ tung, lại bị ngọn lửa đốt cháy một hồi, thụ thương không tính nhẹ. Đương nhiên, nơi đó bao trùm thức nổ tung cùng sau tục kịch liệt bùng cháy có lẽ đã để nguyền rủa tài liệu nhóm mất đi hoạt tính. Lumian nửa ngồi xổm xuống theo rồi lửa giả bọc hành lý khi bên trong xuất ra một cái pha lê bình nhỏ, đem trên tường biến thành màu đen dấu vết phá trà sát bộ phận để vào. Làm xong chuyện này, đoạt tại càng nhiều nhân viên cảnh sát cùng quan phương phi phàm giả chạy đến trước, Lumian xử lý tốt chính mình lông tóc da mảnh những vật này, tiếp phát vai phải màu đen ấn ký, tan biến tại phố Coresac số 16. Trở lại, tàu phi điểu, hắn trước tiên kiểm tra trước đó chiến trường, nơi đó đã biến thành phế tích. Khắp nơi đều là cháy đen phá toái đồ dùng trong nhà cùng xuất hiện vặn vẹo tình huống, chút ít vết rách vách tường kim loại. Thảm chờ sự vật bùng cháy lưu lại khí thể đang thông qua rộng mở cửa sổ, thông thả pha loãng. Buôn mang đạp trúng lối đi ra bẫy rập sau, hư cấu chi bình liền đã giải trừ. Lumian trọng điểm kiểm tra bệ cửa sổ khu vực, chỉ nhìn thấy từng mảnh cháy đen. Hô hắn thở hắt ra, rời đi nhất đẳng khoang thuyền số 5 gian phòng, cho tới bong thuyền. Philip tên này an toàn chủ quản đang ở dựa vào bến cảng cái kia sườn mạn thuyền chỗ tán thưởng cảnh đêm. Người cái kia tình nhân đâu? Lumian đi đến Philip bên cạnh, đem hai tay đặt tại mạn thuyền lên. Philip thở dài nói, mục đích của nàng liền là cảng Farin, nghe nói là đến thân thích nhà vườn gieo trồng hỗ trợ. Đáng giá ăn mừng sự tình, ý vị này ngươi lại có thể có mới tình nhân rồi. Lumian dùng một loại chủ nghĩa đang đi thờ phụng người giọng điệu nói ra. Thỉnh cho phép ta vì thế lại thấp rơi hai ngày. Philip không có phủ nhận Lumian lời giải thích, chỉ cường điệu chính mình vẫn là đầu nhập qua tình cảm. Đương nhiên, liền như vậy một chút. Ngươi mới từ bến cảng trở về. Ta thế nào không nhìn thấy ngươi lên thuyền? Philip lần theo nghề nghiệp bản năng, ngược lại hỏi. Ta một mực trong phòng A, chỉ là vừa mới party ra chút ít ngoài ý muốn, nắm phòng ngủ chính đốt lên, đốt không ít thứ. Ngày mai các ngươi để cho người ta tới khẩn cấp sửa chữa một thoáng. Lumian tìm Philip vì cái gì liền là sự tình này, mặc dù hỏa hoạn hiện trường không phải là không thể ngủ, nhưng đã có biện pháp cải thiện tình huống, cái kia tại sao không làm đâu. Patty nhóm lửa, Philip nghiêng đi đầu, nghi ngờ nhìn Lumiane nói, ngươi đến tột cùng trong phòng làm cái gì? Ta không nghe thấy cái gì động tĩnh a, Lumiane khẽ mỉm cười nói, tới một vị nhiệt tình khách nhân, hành vi của hắn có chút quá kích. Thật. Philip vô ý thức truy vấn. Dạ. Lumiane trả lời rất là dứt khoát, hắn mỉm cười hỏi, kẻ thật nguyên nhân ngươi muốn nghe sao? Philip lập tức yên lặng, cách mấy giây mới nói, dạng này hư hao là cần bồi thường thường, chúng ta sẽ đem phí sửa chữa báo cho ngươi. Còn tốt, chúng ta còn tại cảng Farin, đủ loại vật phẩm có thể lập tức bổ sung, bằng không còn thật phiền toái. Lumiane móc ra một chồng tiền mặt, đưa cho Philip, đây là phí sửa chữa, hy vọng ngày mai bên trong có thể chuẩn bị cho tốt, nhiều coi như là tiền boa, thiếu đi lại tìm ta muốn. Philip tiếp nhận cái kia chồng tiền mặt, ước lượng một thoáng, nhíu mày nói, ngươi đến tột cùng nắm phòng ngủ phá hư thành cái gì bộ dáng? Thế nào sẽ cho như thế nhiều phí sửa chữa? Đây là phí bịt miệng a. Lumiane cười cười, xoay thân thể lại, đi trở về nhất đẳng khoang thuyền số 5 gian phòng. Nhìn xem bóng lưng của hắn tan biến tại buồng nhỏ trên tàu cửa vào sau, Philip mới liền đỏ ửng ánh trăng cùng cảng khẩu khí ga đèn đường, đơn giản đếm số lên cái kia chồng tiền mặt cụ thể có bao nhiêu, 2000 vơ đo. Hắn là nắm gian phòng kia nổ sao? Philip vừa sợ vừa nghi. Nhưng ta một điểm động tĩnh đều không nghe thấy a. Đêm nay, Lumiane ngủ ở phòng khách ghế bành lên. Hắn ban đầu nghĩ trực tiếp triệu hoán Genasia du thỏ, cho Franca viết thư, nói một chút Ema quỷ vu sư về sự tình, để cho nàng lợi dụng Ema kính bói toán về phương thức xác nhận hạ bung mang bên trong căn phòng cổ xưa vết máu đến từ cái gì sinh vật, có thể nghĩ lại nhớ lại, thời điểm này, Franca là còn chưa ngủ có thế Gena đã ngủ. Lumiane kiên nhẫn chờ đến sáng sớm, này mới bố trí nghi thức, dùng bồi hồi với hư ảo bên trong thỏ hình linh thể, truy đuổi tri thức chạy người độc thuộc về chén thánh bảy người mang tin tức, triệu hoán ra cái kia giống như con thỏ, hai chân hùng hồn, ông thư tịch trong suốt sinh vật. Cùng lần trước khác biệt chính là, hôm nay Siaru thỏ mang lên trên một bộ mơ hồ, không có thực thể viền vàng kính mắt. Lumiane một bên đem thư cùng trang vết máu bột phấn pha lê bình nhỏ đưa cho đối phương, một bên tò mò hỏi, ngươi thế nào đột nhiên mang lên trên kính mắt? Đây là tri thức không tốt một mặt. Siaju thỏ giấu ở viền vàng kính mắt sau con ngươi lóe lên ánh sáng sắc bén, không phải, đây là ta theo chén thánh bảy cho trong tiểu thuyết học được. Nàng cho ngươi cái gì tiểu thuyết? Lumiane mơ hồ có đoán cảm giác. Lần trước ta giúp ngươi đưa tin cho nàng thời điểm, bên người nàng không có sách khác tịch, chỉ có thể nắm vừa mua vật sưu tập mượn ta một bản. Siaru thỏ để một cái gác ở trên sống mũi viền vàng kính mắt, kể cái kia quyển tiểu thuyết gọi Đại Mạo Hiểm Gia một, sơ lộ phong mang. Quả nhiên cho nên, ngươi học xong đeo kính. Lumiane không biết nên thế nào đánh giá chuyện này. Chờ đến Siaju thỏ rời đi nơi này, lại qua nửa giờ, Louis cùng Lugano lần lượt rời giường. Người trước ngắm nhìn Lumiane phòng ngủ, cúi đầu ăn dậy sớm bữa ăn trước đồ ăn vặt, sau người gương mặt bao la mờ mịt cùng nghi hoặc, tối hôm qua phát sinh hỏa hoạn. Ta thế nào không biết? Lumiane cười nói, ngươi cùng một vị nào đó nữ sĩ toàn tình đầu nhập thời điểm phát sinh, ta rất nhanh liền giải quyết. Có đúng không? Lugano đem không tin biểu lộ thu liễm. Lumiane chưa trên thuyền hưởng dụng phong phú bữa sáng, lựa chọn đi cảng Farin nhấm nháp mê quần đảo vụ hải đặc sắc. Hắn xuống thuyền không bao lâu, cùng toa ăn cùng một chỗ đến còn có Philip vị này an toàn chủ quản. Philip đứng tại khắp nơi bừa bộn khắp nơi cháy đen cửa phòng ngủ, tầm mắt đăm đăm, ánh mắt mờ mịt, này gọi nho nhỏ ngoài ý muốn. Dù cho bị hỏa pháo trực tiếp banh trúng cũng sẽ không so tình huống này càng thảm hơn a. Đây là muốn nắm toàn bộ thuyền đều bóc ra sao? Ách, dạng này lực phá hoại vậy mà không có có ảnh hưởng bên ngoài phòng, liền vách tường bị hao tổn trình độ cũng tại có khả năng chữa trị phạm vi bên trong, ta cũng không có nghe được cái gì động tĩnh. Louis, Berry tối hôm qua đến tột cùng trong phòng làm cái gì? Khó trách hắn muốn cho 2000 vơ đo. Cái này trong nháy mắt, Philip huyết dịch dâng lên, tiến vào đại não. Cảng Farin, Thái Dương quảng trường lộ thiên phiên chợ bên trong. Lumiane cầm lấy một cái bao có nhiều loại hoa quả khối bánh bột ngô, uống vào thả muối kỳ lạ cà phê, vừa ăn một bên nhàn nhã dạo bước với khác biệt trước gian hàng. Hắn thỉnh thoảng tới một cây nướng lạp xưởng, cảm thụ cái kia tư tư bốc lên dầu mỹ vị. Nhanh đến lộ thiên phiên chợ phần cuối lúc, Lumiane nhìn thấy bác Na. Con thi. Vị này quần áo cùng cách ăn mặc đều rất tinh xảo là mạo hiểm gia nhãn tình sáng lên, đón Lumiane đi tới, nhỏ giọng nói ra, ngươi chủ thuê xảy ra chuyện. Ra cái gì sự tình? Lumiane không có che giấu hiếu kỳ của mình. Hắn muốn biết quan phương phi phàm giả là thế nào tuyên truyền chuyện này. Cái kia ma quỷ vu sư làm, hắn giết chết đại thương nhân Fidel một nhà cùng tất cả người hầu. Bác Na hết sức vui mừng chính mình hôm qua không tìm được manh mối, bằng không chết trong đám người rất có thể nhiều hắn một cái. Hiện trường dấu vết quả thật có thể chỉ hướng, ma quỷ vu sư, quan phương không có dấu giếm. Alumian cười đối Bác Na nói cách khác, phố Coresac số 16 cái kia tòa nhà trong kiến trúc người đều bị ma quỷ vu sư giết. Đúng. Bác Na trọng trọng gật đầu. Lumian nhìn hắn một cái, dùng đùa giỡn giọng điệu nói, còn nhớ rõ ta hôm qua bịt mắt, muốn dựa vào vận mệnh chỉ dẫn tìm tới ma quỷ vu sư còn sót lại manh mối chuyện này sao? Còn nhớ rõ chúng ta cuối cùng nhất đứng tại chỗ nào sao? Bác Na đầu tiên là sững sờ, chợt tự lẩm bẩm, phố Coresac số 16, nói đến đây, hắn đột nhiên ngẩng đầu, vừa hãi vừa sợ nhìn qua hướng Lumian. Chương 32, quyết tâm, ngươi ngày đó bịt mắt đi loạn thật có hiệu quả a, dừng lại địa phương lại chính là ma quỷ vu sư, buôn mang mục tiêu kế tiếp. Không đợi Lumian đáp lại, vị này nhà mạo hiểm nghi hoặc lẩm bẩm, ngươi là may mắn quyến giả. Không, tai họa quyến giả. Lumian ở trong lòng trả lời một câu. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Bác Na đột nhiên có một cái mới suy đoán, tên ngốc này không phải là ma quỷ vu sư, buôn mang bản thân a. Hắn đến nổ tung địa phương điều tra là trở lại phạm tội hiện trường khoe khoang, hắn bịt mắt đi loạn là ngẫu nhiên chọn lựa người tiếp theo người bị hại. Giải thích như vậy có thể so sánh đạt được may mắn chiếu cố hợp lý nhiều. Lumian nhìn Bác Na bỗng nhiên kéo căng bộ mặt cơ bắp liếc mắt, vừa cười vừa nói, ngươi sẽ không cho là ta là buôn mang a. Ta đến cảng Farin mới mấy ngày. Đúng a, ngươi vừa tới cảng Farin đêm đó liền xảy ra chuyện. Bác Na không dám nắm câu nói này nói ra miệng. Khu trân châu đen phát sinh lúc nổ, ta còn tại giáo đường bên trong cầu nguyện đây. Lumian buồn cười cung cấp lên không có mặt chứng cứ. Bác Na hơi suy nghĩ một chút, yên tâm xuống tới, nhưng nghi ngờ trên mặt vẫn như cũ còn sót lại. Lumian thở dài nói, ta hôm trước kỳ thật cũng không nghĩ tới bịt mắt đi loạn thật có thể đụng tới ma quỷ vu sư tương quan sự tình. Chẳng qua là cảm thấy này chơi rất vui. Đây là lời nói thật. Nhưng kết quả khiến cho hắn không thể không hoài nghi lên y không. Không một e mang tới ô nhiễm khả năng so chính mình tưởng tượng càng nghiêm trọng hơn. Đương nhiên, cũng không bài trừ là làm kỹ đệ tứ phong ấn tồn tại trai ơ hữu hiệu áp chế trên người hắn nguyên bản liền tồn tại vấn đề. Cảm thấy thú vị, lấy cớ này miễn cưỡng thuyết phục Bác Na, bởi vì hắn cảm giác Louis Berry chính là người như vậy. Nhưng đối phương thú vị bên trong lại thỉnh thoảng cất giấu một chút bẫy rập, nếu ai đưa hắn xem như đồ đần độn, người nào liền lại biến thành đồ đần độn. Có lẽ hôm trước ta thật bị may mắn chiếu cố. Lumian làm ra cuối cùng kết luận. Tiếp theo, hắn lại đem chính mình đối với ma quỷ vu sư cùng Fidel quan hệ phỏng đoán hoàn chỉnh nói một lần, cuối cùng có chút tiếc nuối nói ra, đáng tiếc chính ta đều không cho rằng có thể có may mắn như vậy. Lumian suy luận hoàn toàn thuyết phục Bác Na, khiến cho hắn tin tưởng ma quỷ vu sư buôn mang sở dĩ một mực chưa bị bắt lại có thể thu được tài nguyên là bởi vì cùng Fidel vị này đại thương nhân tạo thành chặt chẽ cộng sinh quan hệ, sau tục phát sinh thảm án nguyên nhân hẳn là quan phương phi phàm giả truy xét cho bọn hắn áp lực dẫn đến trong bọn họ hồng. Cái này cũng liền loại bỏ Louis Berry là ma quỷ vu sư khả năng, hắn vừa tới cảng Farin không có mấy ngày mà buôn mang đã tại đây bên trong chờ đợi một đoạn thời gian rất dài. Đáng tiếc As Bác Na đi theo cảm thán dâng lên, vì nếu như sớm nắm ma quỷ vu sư cùng Fidel tồn tại chặt chẽ liên hệ manh mối bán cho quan phương, nhất định có thể đổi không ít tiền thưởng. 5.000 vơ đo lên. Nói đến đây, Bác Na chính mình dao động nổi lên đầu, không được, không có chứng cứ, quan phương sẽ không tin tưởng, cũng không thể nói cho bọn hắn, chúng ta thật có may mắn phù hộ, bịt mắt tìm được manh mối a. Nói bọn hắn cũng sẽ không tin, sẽ chỉ coi chúng ta là thành lừa dối phạm bắt lại. Lumian lập tức cười một tiếng, ngươi sẽ không giả tạo một điểm chứng cứ để chứng minh đầu mối tính chân thực sao? Liền nói trông thấy hư hư thực thực ma quỷ vu sư người tại Fidel nhà hậu môn xuất hiện, nhường quan phương phi phàm giả chính mình đi xác nhận, đến lúc đó, tự nhiên sẽ phát hiện vấn đề. Này, dạng này cũng được. Bác Na khẽ nhếch miệng. Tại sao không được? Lumian cười nói, thật phát hiện ma quỷ vu sư, ngươi có khả năng nói với bọn họ, đừng quản chi tiết. Liền nói manh mối có phải thật vậy hay không, có hay không trợ giúp các ngươi bắt lấy ma quỷ vu sư, nếu như không thể truy tung đến buôn mang, cái kia nhiều lắm là thuộc về nhẹ nhàng lừa dối, sẽ chỉ đem ngươi chộp tới lao động mấy ngày. Quan phương phi phàm giả còn không cho phép nhà mạo hiểm báo cáo một chút chính hắn cũng không dám chắc manh mối sao. Cái này sẽ chỉ dẫn đến bọn hắn bỏ lỡ chân chính tin tức. Nghe xong Lumian lời nói, Bác Na trầm mặt mấy giây nói, ngươi không có quần đảo máu người thống A. Có thể nói vô cùng am hiểu lừa dối. Lumian thuận miệng nói ra, ta tại Trier nhận biết qua một cái quần đảo người, hắn có được phong phú lừa dối kinh nghiệm cùng kỹ xảo. Đang khi nói chuyện, Lumian có chút hăng hái nâng lên tay trái, nhéo nhéo bên trái chính mình hốc mắt. Hắn nhìn bác Na nói, ngươi làm nhà mạo hiểm mấy năm? Thế nào còn như thế đơn thuần? Hơn một năm. Bác Na nỗ lực giải thích nói, ta chẳng qua là tại cùng quan phương liên hệ lúc, thói quen tuân thủ pháp luật cùng quy tắc, đối mặt hải tặc cùng đừng là mạo hiểm gia, ta cũng như thế có linh hoạt thủ đoạn. Những cái kia sau lưng làm quan phương cung cấp manh mối là mạo hiểm gia không phải cũng là miệng đầy nói láo, có thể lừa gạt liền lừa gạt sao? Lumian tốt cười nói. Hắn hoài nghi có phải hay không bác Na xuất thân tốt đẹp, nhận qua không sai giáo dục, mới có thể làm việc cứng nhắc, tuân thủ quy củ. Từ đối phương quần áo cách ăn mặc cùng hình dung bề ngoài có khả năng sơ bộ xác minh điểm này. Thấy bác Na yên lặng, Lumian uống hết còn lại thêm muối cà phê, quay đầu ngắm nhìn náo nhiệt lộ thiên phiên chợ, trong khoảng thời gian này tận lực đừng đi ngừng thi phòng, mộ viên này địa phương. Bác Na vừa định hỏi tại sao, liền trong nháy mắt hiểu rõ câu này dặn dò ý tứ chân chính, không có đại thương nhân Fidel cung cấp tài nguyên ma quỷ vu sư, rất có thể sẽ bị buộc áp dụng một chút hành động. Giữa trưa, Lumian trở lại tàu phi điểu nhất đẳng khoang thuyền số 5 gian phòng, trông thấy phòng ngủ chính đã đổi mới đổi thảm, giường ngủ, tủ quần áo, bàn đọc sách chờ đồ dùng trong nhà, một lần nữa dọn lên đủ loại vật phẩm trang sức, nhưng vách tường kim loại vặn vẹo cùng vỡ tan chẳng qua là hơi chút tu bổ, chưa chân chính chuẩn bị cho tốt. Không bao lâu, thư của hắn làm, Ế sám hối giả Bay Infer, theo trong hư không đi ra, đưa cho hắn một phong thư. Này đến từ Franca, căn cứ ngươi mới nhất miêu tả cùng ta tối hôm qua cùng 007 thảo luận, ta sơ bộ hoài nghi ma quỷ vu sư Buman là cưỡng ép xoay chuyển danh sách. Hắn nguyên bản hẳn là một tên vu sư, vì phục sinh thê tử, chuyển đến không liền nhau tử thần đường tắt, trở nên nửa điên, trở nên một nửa giống người một nửa giống là quái vật. Này kỳ thật cũng có thể dùng vu sư thu hoạch được tà thần ban ân để giải thích, nhưng ta quan sát qua tình huống của ngươi, không có xuất hiện hai đầu đường tắc siêu phàm năng lực dung hợp biến dị tình huống, mà này tại Bung Mang trong chiến đấu có minh xác hiện ra, ngươi nâng lên hư ảo chi nhãn đã có khuy bí chi nhãn trông thấy chân thực một mặt, cũng biểu hiện ra tử thần đường tắc đối linh thể bản thân áp chế, thậm chí nô dịch. Theo ta được biết, tử thần đường tắc theo danh sách 8 người đào mộ bắt đầu liền có tử vong chi nhãn năng lực này, nó cùng khuy bí chi nhãn dung hợp, tạo thành cái kia đặc thù hư ảo chi nhãn. Nhìn đến đây, Lumian bỗng nhiên hồi tưởng lại cái kia hư ảo chi nhãn bộ dáng, dọc theo khảm nạm tại cái trán, hư ảo mơ hồ, tím đậm gần đen, có đại lượng tái nhật hoa văn, này quả thật có chút giống khuy bí chi nhãn cùng tử thần đường tắc năng lực dung hợp biến dị. Lumian ánh mắt dời xuống, đọc lên phía sau nội dung, màu trắng vũ hình dáng lông tơ, hư thối vết thương, khu xử nhiều loại bất tử sinh vật, không ổn định cảm xúc trạng thái, cực đoan phương thức hành động đều gián tiếp ấn chứng suy đoán của ta, cái kia cổ xưa vết máu lai lịch rất kỳ quái. Ta là mấy lần ma kính bói toán, tìm khác biệt hỏi thăm đối tượng, đều chỉ lấy được nó đến từ linh giới chỗ sâu đáp án, không có càng tiến một bước tin tức, xem ra nửa điên vô pháp nghịch chuyển Bung Mang có chút cái khác gặp gỡ. Không ổn định cảm xúc cực đoan hành vi vô pháp nghịch chuyển nửa điên Lumian nhai nuốt lấy này chút miêu tả, bé không thể nghe thở dài, lựa chọn uống xong, tử thần đường tắc ma dược lúc Bung Mang nên có nhiều sao kiên định cùng tuyệt vọng a. Hoang dại phi phàm giả nhóm là không biết có khả năng tại đặc biệt danh sách nhảy chuyển tới liền nhau đường tắc. Sẽ chỉ ở một đầu, thần chi đường tắt, bên trong tiếp tục đi tới đích, với bọn hắn mà nói, chung quanh lẻ tẻ án lệ cùng nghe được nghe đồn đều tại nói cho bọn hắn, thần chi đường tắt, một khi tuyển định, không thể lại đổi, nếu là cưỡng ép uống cách khác ma dược, nhẹ thì điên mất, nặng thì sụp đổ tử vong. Mà lại, dòng ngó bí giả cùng tử thần cũng xác thực không phải liền nhau đường tắt, vô pháp nhảy chuyển. Không có không sợ tử vong quyết tâm, không có chính mình điên mất cũng muốn phục sinh thê tử tín niệm. Bung Mang là sẽ không uống hết cái kia phần tử thần đường tắc ma dược. Lumian thử nghiệm nắm chính mình đặt ở như thế tình cảnh như thế trạng thái, cảm giác mình cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Đây chính là hắn lúc này cảm xúc phức tạp nguyên nhân. Franca tại tin cuối cùng nhất viết, sau khi sự tình ngươi không cần quản, dùng Bung Mang trạng thái tinh thần, không có Fidel ủng hộ và hạn chế, không bao lâu liền sẽ xuất hiện lần nữa, vì sưu tập lần sau thí nghiệm tài liệu, đến lúc đó, hắn dù cho còn có thể thành công lần một lần hai, cũng không cách nào một mực thành công xuống, mấy tuần, thậm chí mấy ngày, liền sẽ bị quan phương phi phàm giả tẩy trừ. Lumian mắt nhìn còn chưa rời đi, sám hối giả, Bay Infer, giúp ta nắm hồi âm giao cho gửi thư cái vị kia. Hắn một bên nói, một bên tốc độ cao viết một nhóm từ đơn, ta sẽ mau chóng giết chết Bung Mang. Không bao lâu, sám hối giả Bay Infer mang về Franca hồi âm, tại sao? Lumian liền cùng một trang giấy viết, ta nghĩ trừng trị tội của hắn. Lumian dừng một chút, tiếp tục viết, cùng với, kết thúc nỗi thống khổ của hắn. Thói quen đem giấy viết thư chồng chất toa thuốc khối sau, Lumian một bên đưa nó đưa cho Bay Infer, một bên nhìn vị này người mang tin tức liếc mắt, như thế vừa đi vừa về đưa tin có thể hay không hết sức phiền toái. Đây không phải quan tâm, mà là nghi hoặc. Sám hối giả, Bay Infer đem thư đưa đạt sau, lại không có lập tức rời đi, mà là chờ lấy xem có hay không hồi âm. Lần này, Bay Infer chưa yên lặng không nói, hắn tiếng nói âm u hồi đáp, bận rộn sẽ để cho ta cảm giác dễ chịu một điểm. Có chuyện làm so luôn là nhìn xem hắc ám tốt. Lumian lẳng lặng nghe xong, không làm đáp lại, nhìn xem mẹ sám hối giả cho Bay Infer quay người đi vào hư không. Hắn đối cái kia hai câu nói lại có điểm cảm động lây. Trăng ca không có ngăn cản Lumian, hồi âm ngắn gọn hùng hồn, cẩn thận một chút. Hô Lumian thở hắt ra, đi đến phòng khách cửa sổ, đưa ánh mắt về phía tắm gội tại nóng rực dưới ánh mặt trời cảng Farin cùng xa xa Endaterner núi lửa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 33, thay vào, Lumian đứng ở cửa sổ, suy tư hiện tại ma quỷ vu sư sẽ ở nơi nào. Tối hôm qua được cứu chạy, Bung Mang ở vào chiều sâu hôn mê trạng thái, khẳng định không có cách nào nói cho chịu hắn khu xử bất tử sinh vật nên đi nơi nào, cho nên, cái kia bất tử sinh vật hẳn là theo bản năng cùng thói quen, đem Bung Mang kéo tới hắn thường xuyên đi lại đầy đủ an toàn một nơi nào đó. Như thường mà nói, phi đeo phòng ốc lại là chọn lựa đầu tiên. Nhưng Lumian ở nơi đó điều tra thời điểm, không có phát hiện có Bung Mang trở lại qua dấu vết. Hắn sơ bộ phỏng đoán là, Bung Mang giết Fidel một nhà cùng người hầu bọn người hầu lúc, có khu xử những cái kia bất tử sinh vật hỗ trợ, chúng nó đã nhớ kỹ phố Coresac số 16 là chiến trường, là không địa phương an toàn, thế là lựa chọn cái khác chỗ ẩn thân. Này sẽ là chỗ nào đâu? Lumian lại từ lữ giả bọc hành lý bên trong lấy ra Franca cung cấp Bung Mang tài liệu và chính mình theo Philip. Bác Na đám người chỗ nghe được còn lại tình báo, một lần nữa đọc một lần, cố gắng đem chính mình thay vào ma quỷ vu sư, mô phỏng tâm lý của hắn trạng thái, ý nghĩ mạch suy nghĩ cùng hành động lựa chọn. Bung Mang xuất sinh với Intis Bắc Phương Sương Mù Bớt, lại gọi Đông Bớt nơi đó cùng đế quốc phây sát giao giới, dân phong đối lập thô kệch, rất thích liệt tửu. Thê tử của hắn hề lên là cảng Farin người địa phương, nhưng không có quần đảo huyết thống. Tổ phụ của nàng là một tên đường mía thương nhân. Bôn ba với cảng Farin cùng cảng Lơ Sơ ở giữa, sau đó gặp hải tặc, mất đi tuyệt đại bộ phận sinh ý, chỉ có thể dựa vào lúc trước tích lũy tiền mua một cái vườn gieo trồng nuôi sống cả nhà. Hệ lên tại cái kia vườn gieo trồng xuất sinh, lớn lên, lại nhìn xem nó tại tổ phụ sau khi chết, bởi vì các bậc cha chú mâu thuẫn bị bán ra, nhà nàng phân đến một khoản tiền đem đến cảng Farin bên trong, sau khi phụ thân mất đi cùng mẫu thân bệnh nặng để cho nàng đi lên nhà mạo hiểm con đường này, quen biết Bung Mang. Hai người đang mạo hiểm kiếp sống bên trong đều có chỗ gặp gỡ, thu được siêu phàm lực lượng, còn tại cảng Farin mua sắm bất động sản, kế hoạch tương lai lớn tuổi, không muốn mạo hiểm sau sinh hoạt. Mấy năm trước, bọn hắn cùng bình thường quen thuộc một nhóm nhà mạo hiểm mướn con thuyền chỉ, ra biển tầm bão, kết quả gặp hải quái, chỉ có Bung Mang cùng hai gã khác nhà mạo hiểm sống tiếp được. Sau khi, Bung Mang liền bắt đầu phục sinh thê tử nếm thử, càng ngày càng điên cuồng. Ra biển tầm bão. Trên biển thật có như vậy đa bảo tàng sao? Lumian lầu bầu một câu, cho rằng Bung Mang còn tại cảng Farin khả năng rất cao. Nơi này có hắn tốt đẹp nhất hồi ức, có hắn cùng thê tử hề lên chung nhau sinh hoạt cái kia mấy năm dấu vết, hắn chuẩn bị che giấu chỗ ẩn thân lúc, sẽ vô ý thức lựa chọn phiến khu vực này. Lumian mang theo suy đoán như vậy đọc tiếp lên phía sau bộ phận tư liệu. Như hắn suy nghĩ, Bung Mang trước đó những cái kia nguy hiểm nếm thử đều phát sinh ở mê quần đảo vụ hải chung quanh khu vực. Bao quát cái khác đảo và phía bắc đại lục ven bờ những cái kia thôn trấn, nếu như đem bọn nó hợp thành từng cái bất quy tắc vòng tròn đồng tâm, sẽ phát hiện tâm tại đảo sai tiếp cảng Farin. Bung Mang dùng cảng Farin vì căn cứ, bốn phía làm phục sinh nếm thử lúc trước hắn cũng không tại cảng Farin kiếm chuyện, lần này tại sao sẽ ngoại lệ? Nếu như ta là Bung Mang, nửa điên trạng thái dưới, khẳng định sẽ coi cảng Farin là thành tâm linh bên trên nhà, hết thảy mỹ hảo hồi ức tập hợp thể. Như thường sẽ không đi phá hư nơi này trật tự, thậm chí sẽ âm thầm giữ gìn, ẩn nấp xử lý đi một ít gan lớn hải tặc cùng nhà mạo hiểm Lumian như có điều suy nghĩ phân tích. Hắn đây là đem cảng Farin thay thế thành thôn Cót Đu, cho rằng tỷ tỷ tử vong nếu như không có quan hệ gì với thôn Cót Đu, nơi đó còn duy trì bình tĩnh, ai dám ảnh hưởng thôn Cót Đu sinh hoạt hàng ngày, ai dám cải biến nơi đó trạng thái, người nào liền là địch nhân của mình. Hắn hơi hơi nhíu mày, cảm thấy tối hôm trước trận kia nổ tung có lẽ còn có một số rất trọng yếu chi tiết không có biết rõ ràng, sau tục buôn mang một câu không đúng liền giết chết Fidel cùng cả nhà của hắn, khả năng cũng có phương diện này nhân tố. Fidel hợp tác với buôn mang nhiều năm, không nên không rõ ràng trạng thái tinh thần của hắn không ổn định, lúc nào cũng có thể sẽ nổi điên, như thế tinh minh đại thương nhân lại sao sao sẽ không cân nhắc lời của mình đối, ma quỷ vô sư, khả năng tạo thành ảnh hưởng. Mà lại, buôn mang muốn giết chết nhà mạo hiểm Louis. Berry là hy vọng che đậy kín hắn cùng Fidel hợp tác, hắn đều nắm Fidel giết, vậy còn có cái gì tất yếu diệt khẩu Lumian? Có lẽ dựa theo Fidel kinh nghiệm, hắn là có thể thuyết phục Bullman chờ đợi mấy ngày động thủ lần nữa, ai biết, ngay lúc đó Bullman đã trổ tại trạng thái điên cuồng, sau tục hoàn toàn theo bản có thể hành động. Suy tư một lát, Lumian quyết định lần nữa tiến vào cảng Farin, đi Bullman cùng Helen ở nhà cũ ấy nhìn một chút. Nơi đó mặc dù sớm đã bị Bullman bán đi, đổi thành phục sinh thí nghiệm tài chính, lại bị quan phương phi phàm giả trọng điểm nhìn chằm chằm, nhưng cũng vẫn là có còn sót lại manh mối trọng yếu khả năng, một phần vạn trạng thái điên cùng buôn mang khăng khăng hồi trở lại, nhà cũ, nhìn một chút đâu. Phân phó Lugano chiếu kháng tốt Louis sau, Lumian cho tới bong thuyền, gặp Philip. Vị này, tàu phi điểu, an toàn chủ quản biểu lộ phức tạp nhìn xem Lumian, không có đề cái kia giống như là tao ngộ hỏa pháo đánh gian phòng. Phối hợp nói ra, còn lại phí sửa chữa ta phân cho tham dự công nhân cùng người hầu. Hắn ngụ ý là, nên đóng kín người ta đều giúp ngươi trả tiền. Chính ngươi cũng có thể cầm một phần. Lumian cười đáp lại nói. Philip dao động nổi lên đầu, thở dài nói, theo cảng Farin đến cảng Santa trên đường đã không còn những chuyện tương tự, chính là cho ta tốt nhất báo. Ta tận lực. Lumian thành khẩn nói ra. Hắn không có làm hứa hẹn. Dù sao có sự tình không phải hắn có thể khống chế. Hắn cũng muốn an an ổn ổn chống đỡ cảng Da Santa, bắt đầu truy tung, lễ ngu nhân, hạch tâm thành viên, người ngâm thơ rong, cùng, trứng mặn siêu nhân. Philip đưa mắt nhìn Lumian mấy giây, phản phất tại suy nghĩ muốn hay không sớm nắm tên ngốc này báo cáo. Hắn lại một lần thở dài, đêm nay giải trừ cảng đóng băng, ngày mai buổi sáng, tàu phi điểu liền sẽ một lần nữa xuất phát, ngươi không nên bỏ qua. Lumian nhẹ gật đầu tò mò hỏi, ma quỷ vu sư bắt lấy rồi. Không có, nhưng cơ bản xác định cùng cảng khẩu đội thuyền không quan hệ, hắn cũng không có hướng bên này tránh. Philip thuận miệng nói, Bullman tối hôm qua còn giết chết đại thương nhân Fidel một nhà, bọn hắn trước đó giống như là quan hệ hợp tác, có lẽ Fidel nghĩ ra bán hắn. Nói đến đây, Philip bén nhạy nhìn Lumian liếc mắt, tối hôm qua, gian phòng của ngươi phát sinh chiến môn, không sẽ cùng chuyện này có quan hệ à? Ngươi cảm thấy sẽ có cái gì quan hệ đâu? Lumian buồn cười hỏi lại. Philip cẩn thận suy nghĩ một chút, xác thực không có cách nào đem hai chuyện này liên hệ tới. Lumian thấy thế, phất, mang cốt màu vàng kim mũ rơm, xuôi theo cầu thang mạng cho tới bến tàu, ra bến cảng khu. Hắn vừa tới dán vào rất nhiều lệnh truy nã Thái Dương quảng trường, đã nhìn thấy một tên làn da nâu đậm, hốc mắt hãm sâu, mắt sắc lại sâu quần đảo nam nhân tiến lên đón, đưa ra một tấm chồng chất thành sách. In ấn có đại lượng chữ viết cùng đơn sơ đồ án trang giấy. Lui tới lữ khách ga, đây là cảng Farin du lịch hướng dẫn, có đẹp nhất phong cảnh, nhất có đặc điểm mỹ thực cùng lớn nhất phong tình cửa hàng. Đám kia đảo người đầy nhiệt tình giới thiệu nói, kẻ nó có thể trợ giúp ngươi tại đây bên trong vượt qua mỹ hảo mấy ngày. Lumian vô cùng phối hợp mà hỏi thăm, bao nhiêu tiền? Không cần bỏ ra tiền, miễn phí đưa ngươi. Đám kia đảo người tiếng nói cao vút hồi đáp, kẻ đây là chính phủ in ấn. Chuyên môn cung cấp cho lữ khách, hy vọng các ngươi có thể đối cảng Farin lưu lại tốt ấn tượng. Thật giỏi a! Lumian một mặt y kinh hỉ ấy nhận lấy cái kia phần du lịch hướng dẫn, tại chỗ đưa nó bày ra. Này một phần là cảnh đẹp giới thiệu, một phần là đủ loại cửa hàng đề cử, bao quát đường mía cửa hàng, phong tình quán bar, mỹ thực tên cửa hàng các loại, chờ một chút. Soạt một thoáng, Lumian rút ra súng lục, chống đỡ tại cái kia quần đảo người ở giữa trán. Đám kia đảo người ngây dại, qua nhiều giây mới lắp bắp nói, không, không lấy tiền, không cần trả tiền, không có lừa ngươi. Như thế một chút chuyện nhỏ đáng giá rút súng sao? Ta muốn hô cảnh sát. Lumian mỉm cười hỏi, này chút đề cử cửa hàng cùng các ngươi là cái gì quan hệ? Không có, đám kia đảo người cảm nhận được họng súng băng lãnh, dần dần cải biến lý do thoái thác, bọn hắn trả tiền để cho chúng ta đề cử, trả, còn có một phần là chúng ta hợp khỏa người mở. Có nhiều ít là như thường cửa hàng. Lumian một chút cũng không bị ảnh hưởng truy vấn. 90%. Đám kia đảo người vừa dứt lời, đã nhìn thấy đối diện nhà mạo hiểm đem súng lục chốt đánh từ nay về sau kéo ra. Hắn vội vàng nói bổ sung, 90% cùng chúng ta có quan hệ. Những cái kia phong cảnh đâu? Lumian ha ha cười nói. Phần trăm, 50%, chỉ có vườn gieo trồng, nguyên thủy bộ lạc mới cùng chúng ta có quan hệ. Đám kia đảo người dọa đến thân thể phát run. Lumian run lên hạ triển khai du lịch hướng dẫn, mỉm cười nhìn xem đám kia đảo có người nói, nắm chân thực những cái kia chỉ ra tới. Đám kia đảo người nhanh chóng đốt lên khác biệt nội dung, hết sức lo lắng đối phương súng ống đột nhiên tẩu hỏa. Lumian lúc này mới thu hồi súng lục, cầm lấy cái kia phần du lịch hướng dẫn, hướng đi Thái Dương quảng trường mặt khác một bên lộ thiên phiên chợ. Hắn mới vừa rồi cùng tên kia quần đảo người nói như vậy nhiều, một mặt là nghĩ hù dọa một chút lừa đảo, một phương diện khác thì là bỗng nhiên có linh cảm, đối tại cảng Farin ở lại nhiều năm buôn mang tới nói, nơi này một ít mỹ thực cùng phong cảnh có phải hay không cũng thuộc về với Mỹ hảo hồi ức một bộ phận. Khi hắn nhận ngăn trở, giết chết tốt nhất hợp tác khỏa bạn, cũng trong chiến đấu tao ngộ thất bại sau, điên cuồng cố chấp hắn có thể hay không đến có Mỹ hảo hồi ức địa phương, hấp thu lực lượng, bổ khuyết tâm linh. Lumian tự hỏi, đổi lại chính mình, chỗ tại loại này trạng thái dưới, hẳn là cũng sẽ làm ra tương tự hành vi. Lý trí có lẽ sẽ nói cho hắn biết, này có khả năng bị người truy tung, bị người phát hiện, nhưng nửa đi người thường thường không nghe lý trí. Cho nên, vô luận là hải đăng ánh trăng, núi lửa mặt trời lặn chờ phong cảnh, vẫn là Lepo nắm vỡ thịt heo, thêm Sparo cơm hải sản, sai tiết chocolate kem ly chờ mỹ thực, cũng có thể nghênh đón, ma quỷ vô sư tâm thầm vào xem. Mà chỗ tại loại này trạng thái dưới hắn, đại khái suất không sẽ phi thường cẩn thận xử lý dấu vết. Lumian nhấn xuống đỉnh đầu màu vàng kim mũ rơm, xuyên qua lộ thiên phiên chợ, hướng về nằm ở Farin thành phía ngoài tòa kia vách núi Chi Sơn đi đến. Cảng Farin hải đăng là ở chỗ này. Chương 34, Bảo tàng truyền thuyết. Lumian đi tới tòa kia nghe nói là Intis người lần thứ nhất đến đảo Sai Tiết lúc lưu lại hải đăng trước, nhìn ra xa lên phương xa hải dương. Lúc này khoảng cách ban đêm còn có thật lâu, đỏ ửng ánh trăng còn chưa rắc vào nơi này, tạo nên mộng ảo mê ly tình cảnh, cho nên không có cái gì du khách tới hải đăng đi dạo, chung quanh rất là an tĩnh. Lumian vòng quanh có rõ ràng Rosel thời kỳ phong cách hải đăng xoay chuyển 2-3 vòng, đi vào đi thăm gần một khắc đồng hồ không có phát hiện có ma quỷ vô sư còn sót lại dấu vết. Hắn cũng không hy vọng xa vời có thể trực tiếp gặp gỡ buôn mang, dù sao vẫn chưa tới tán thưởng ánh trăng thời gian điểm, hắn chỉ là muốn nhìn một chút đối phương tối hôm qua tỉnh lại sau, có hay không đến nơi đây nhớ lại quá khứ, hồi ức thê tử, bình phục nội tâm trạng thái, tìm kiếm tiếp tục đi tới đích động lực. Nhỏ khỏa tử, ban ngày nơi này không có cái gì đẹp mắt, ban đêm sẽ hoàn toàn không giống. Hải đăng trông coi người quốc lấy do nướng lá cây thuốc lá trực tiếp khỏa thành thuốc lá, hảo tâm nhắc nhở lên Lumian. Lumian cười hỏi, nửa đêm cũng sẽ có người tới sao? Có. Trông coi hải đăng 50 lão đầu dùng khoác lác giọng điệu nói, những cái kia đến từ trai ơ hoa hoa công tử thích nhất tại nửa đêm mang nữ hài tới này bên trong xem ánh trăng. Có không có một cái nào ưa thích phủ lấy mũ trùng giả vờ chính mình là vu sư người? Lumian tiến một bước hỏi. Hải đăng trông coi người lộ ra hồi ức biểu lộ, thỉnh thoảng sẽ có, nhiều lần ta tưởng rằng quỷ ảnh. Hắn hôm qua đêm khuya đã tới sao? Lumian hơi nhếch khóe môi lên. Hắn thay vào, phỏng đoán của hắn, không có vấn đề. Đây có lẽ là tương tự trải qua khiến cho hắn càng có thể cảm nhận được buông mang tâm lý trạng thái cùng cố chấp ý nghĩ. Không biết, ngược lại ta không nhìn thấy. Hải đăng trông coi người hồi đáp. Lumian không có hỏi nhiều, dự định sáng sớm sau khi, ánh trăng đẹp nhất cái kia 2 đến 3 giờ thời gian lại đến xem. Sau đó hơn 3 giờ bên trong, hắn đi dạo xong cảng Farin những cái kia chân chính có tên mỹ thực cửa hàng, hỏi không sai biệt lắm vấn đề, chưa có thể thu được bất luận cái gì hữu hiệu tin tức. Này có thể thấy được ma quỷ vô sư buôn mang dưới trạng thái bình thường vẫn tính khắc chế, không chỗ tại loại này hoàn toàn bằng bản có thể hành động trạng thái, rất ít đến nhiều người địa phương, dù cho đã tới, cũng là làm đầy đủ ngụy trang. 4 giờ chiều, Lumian đến cảng Farin cái kia không lớn trạm tàu hơi nước, Hoa Ba Vơ Đo mua một tấm đi Enda Tơn núi lửa quặng mỏ vé xe. Nếu như muốn đến đó xem ra ngày, hiện tại liền phải xuất phát. Minh, loãng soảng loãng soảng loãng soảng, thiết hắc thô kịch đầu xe phun ra nồng đậm khói mù, kéo lấy thật dài thùng xe, chạy chạy ở tà vẹt gỗ phía trên. Nó thời gian dần qua do chậm chuyển nhanh, tựa như một cái hình thể khổng lồ cự nhân cuối cùng chiến thắng nguyên bản quán tính, nắm hết thảy linh kiện đều động viên dâng lên. Lumian ngồi ở chỗ gần cửa sổ, tay cầm màu vàng kim mũ rơm, lẳng lặng thưởng thức không ngừng từ nay về sau thối lui từng cái vườn gieo trồng. Tiếp cận 6 giờ lúc này, nhóm xe lửa đứng tại Endaterner núi lửa quặng mỏ bên ngoài. Lumiang mang tốt mũ rơm, chưa đi đến quặng mỏ, xuôi theo bên cạnh con đường hướng đi núi lửa đỉnh chóp. Dần dần, màu xanh lá bắt đầu thưa thớt, xám đen thành nơi này chủ sắc thái, tình cờ có thể thấy vài miếng hiện ra màu đỏ nham thạch. Càng đến gần đỉnh núi, càng là hoang vu, màu xám đen đất cát tại bay phất phới trong gió im ắng ngủ say. Bởi vì không có rừng cây cùng bụi cây che chắn, Lumiang tầm nhìn cực kỳ rộng lớn, cảm giác nơi này có loại kỳ lạ hùng vĩ, đại biểu thê lương cùng tĩnh lặng hùng vĩ. Dọc theo xám đen chủ sắc thái ở giữa bị các lữ khách dẫm ra tới trắng bệch con đường, Lumiang từng bước một đi tới miệng núi lửa, bên trong phía dưới là một mảnh thang đá đen chi sắc, điểm xuyết lấy ửng hồng lõm. Nơi này nhiệt độ không khí so mặt đất còn muốn ấm áp một điểm. Ô, gió đan này không có bất kỳ cái gì trở ngại, địa phương không chút kiên kỵ đi lại, thổi đến xám đen đất cát bay lên, thổi được nhân loại lung la lung lay. Cảnh tượng như vậy bên trong, nhanh rơi xuống chân trời thái dương đem kim hồng sắc đan xen hào quang vung vãi, nhưng thê lương cùng tĩnh lặng đều phản phất bắt đầu cháy rừng rực, cái kia lõm ửng hồng bộ phận càng nồng đậm. Lumiang án lấy đỉnh đầu mũ rơm xuôi theo miệng núi lửa đi về phía trước 200-300 mét. Bỗng nhiên, đỉnh núi gió có chỗ lắng lại, tràn ngập đất cát dồn dập hạ xuống. Lumiang lập tức trông thấy, miệng núi lửa cạnh ngoài, hướng xuống xám đen nghiêng trên vách đá, phát ra cuối cùng nhất sáng lạng ánh nắng bên trong, có một bóng người lẳng lặng sừng sững. Hắn ăn mặc trường bào màu đen, mang theo thật sâu mũ trùm, chuyên chú ngắm nhìn kim hồng sắc thái dương một chút chìm xuống. Lumiang biểu lộ chưa có bất kỳ biến hóa nào, từng bước một đi tới, không có trực tiếp phát động công kích. Phát giác được chỗ dựa của hắn gần, mang màu đen mũ trùm nam tử xoay người lại, lộ ra cái kia tờ có mấy đạo hư thối vết thương cùng mảng lớn thảm đạm lông tơ tái nhợt gương mặt. Đây chính là ma quỷ vu sư Bung Mang. Có thể là thân ở này loại phong cảnh và mỹ hảo trong hồi ức duyên cớ, dùng điên cuồng lấy xưng Bung Mang lại có chút mệt mỏi mở miệng nói ra, ngươi thế mà tìm đến nơi này. Thủy Chung án lấy đỉnh đầu vàng ống mũ rơm, miễn cho nó bị gió lớn thổi đi, Lumiang tự giễu cười một tiếng nói, nếu như không phải ta còn có huyễn tưởng cùng hy vọng, nếu như không phải còn có rất nhiều kẻ thù chờ lấy ta tìm đi qua, ta cũng sẽ thường xuyên hồi trở lại thôn Cót Đu, hồi trở lại gần nhất cái kia núi cao đồng cỏ, nơi đó thảo hết sức lục, một mảng lớn, mở ra vàng nhạt hoa nhỏ, đi rất nhiều cừu non, bầu trời lam tựa như bảo thạch, thỉnh thoảng thổi qua mây trắng tựa như trên mặt đất bầy cừu, đến ban đêm, sẽ có rất nhiều vì sao, chúng nó líp nha líp nhít, phản phất trong veo đáy sông kim cương đất cát, đứng đang thiêu đốt ánh nắng cùng hùng vĩ tĩnh lặng xám đen bên trong, Lumiang phối hợp nhớ lại thôn Cót Đu cùng cái kia núi cao đồng cỏ. Bung Mang không cắt đứt hắn, chờ hắn kể xong, mới biểu lộ hốt hoảng, cười so với khóc càng khó coi hơn nói, ta cùng hề lên đều dùng vì thời điểm nào nghĩ tới đây đến xem mặt trời lặn, mua tấm vé liền có thể lập tức tới, có thế nàng lại cũng không có tới qua, mà ngươi thậm chí không cần ngồi hơi nước đoàn tàu. Lumiang thong thả thở dài nói, lúc trước đến tột cùng phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Bung Mang gương mặt cơ bắp bóp méo một thoáng, trong lúc biểu lộ ra không che giấu chút nào thống khổ, chúng ta bị lừa, cái kia bảo tàng địa đồ có vấn đề, chúng ta gặp chân chính hải quái. Đáng chết quần đảo người, hề lên vẫn luôn tin tưởng bọn họ thói quen lừa dối, ưa thích làm tay chân, là bởi vì không có những đường ra khác. Hết thảy vẫn tính mỹ lệ chức vị đều bị thuần khiết Intis người chiếm cứ lấy, nhưng chúng ta đối với hắn như vậy tốt, như vậy tin tưởng hắn, hắn vẫn là vì tiền cùng người khác hợp khỏa lừa gạt chúng ta. Ta muốn giết hắn, giết những cái kia lừa đảo, giết hết thảy quần đảo người. Lumiang cười nhẹ một tiếng nói, những cái kia tự nhận là cao quý người trai ở bên trong cũng có làm lừa dối phạm, cũng có ra bán mình thể xác, ta từ trước tới giờ không kỳ thị quần đảo người cái này toàn thể, nhưng ta đề phòng một cái quần đảo người. Nói đến đây, Lumiang bỗng nhiên có linh cảm, lừa gạt các ngươi cái kia quần đảo người là thâu đạo giả đường tắt. Đúng thế. Bung Mang da mặt co rúm, tự hồ nhanh khắc chế không được nội tâm phẫn nộ. Lừa dối sư đang tại đóng vai. Lumiang cẩn thận hỏi, hắn có hay không mang đơn mảnh kính mắt, hoặc là bóp con mắt này hốc mắt thói quen. Hắn chỉ mắt phải của chính mình. Không có. Bung Mang tự hồ không biết rõ Lumiang tại sao như thế hỏi. Lumiang nhẹ nhàng thở ra, hắn gọi cái gì tên? Ngươi giết chết hắn sao? Bung Mang mặt tái nhợt lỗ bỗng nhiên sung huyết, chảy xuống dọc dọc hư thối chất lỏng, hắn gọi mát. Bentito. Lần kia sau khi, hắn liền biến mất không thấy, ta một mực không có tìm được hắn. Lumiang không có lại kích thích Bung Mang, ngược lại hỏi, các ngươi lúc ấy truy tìm chính là cái nào bảo tàng? Tại biển mê vụ chỗ sâu, có một cái hòn đảo, phía trên sinh hoạt người sẽ không lão cũng sẽ không chân chính tử vong. Bumman nhớ lại lúc trước sưu tập đến bảo tàng nghe đồn, kẻ có lý do tin tưởng, cái kia trên hòn đảo cất giấu vô cùng trân quý sự vật, chúng ta không nghĩ tới cùng đảo dân nhóm là địch, chỉ hy vọng chui vào đảo bên trong, trộn một chút không già dược ra tới. Hắn nói đến có chút lăng loạn, ở giữa nhảy qua không ít nội dung. Cái này cùng bất lão tuyền bảo tàng truyền thuyết rất giống a. Lumian suy nghĩ một chút nói, đại mạo hiểm gia hệ liệt tiểu thuyết đã ám chỉ bất lão tuyền là hoang ngôn. Bumman không để ý tới không hỏi hắn, tiếp tục nói, chúng ta tìm được một chút chứng cứ, cũng thu được đi tới cái kia hòn đảo bảo tàng địa đồ. Ai biết, địa đồ là giả. Hải quái phá hủy thuyền của chúng ta chỉ, hề lên vì để cho ta có thể sử dụng ra cái kia đặc biệt vu thuật, ngăn tại trước mặt của ta. Ta nhìn nàng, nhìn xem nàng bị hải quái xé thành hai đoạn, nhìn xem trong ánh mắt của nàng đều là tuyệt vọng, Bumman bắt đầu thở hồng hộc, nói không được nữa. Sau khi, ngươi chuyển đến tử thần đường tắt. Lumian cải biến chủ đề. Bumman băng lãnh màu nâu sẫm đôi mắt lập tức trở nên sáng ngời. Đúng, chỉ có trưởng quản tử vong lĩnh vực chết thần mới có thể nhường hề lên phục sinh. Cái kia bảo tàng trong truyền thuyết, không ít chi tiết cũng cho thấy, chỉ có chết thần mới có thể vĩnh sinh, chỉ có nắm giữ tử vong huyền bí, mới có thể để cho thể giả chân chính trở về. Những cái kia đảo dân không phải sẽ không tử vong, mà là sẽ phục sinh. Ngươi thật tin cái kia bảo tàng a? Lumian hỏi ra vấn đề này sau, đã có đáp án. Nửa điên Bumman sẽ bắt lấy mỗi một cây cọng cỏ cứu mạng, tin tưởng mỗi một cái có thể cho hề lên phục sinh lời đồn đại. Ta tin tưởng. Bumman nhẹ gật đầu, tiếng nói trầm thấp nói, ngay bởi vì, đoạn thời gian trước ta gặp đến từ cái kia hòn đảo người, thật sự có như vậy một cái hòn đảo, thật sự có như vậy một chút sẽ không lão cũng sẽ không chân chính chết đi đảo dân. Thật. Lumian bật thốt lên hỏi. Bumman ánh mắt cuồng nhiệt nói, ta muốn tóm lấy hắn, kết quả bị hắn hạ gục. Hắn không có giết ta, ngược lại hết sức đồng tình ta tao ngộ, dạy bảo ta một chút tử thần lĩnh vực tri thức, trong này cất giấu phục sinh biện pháp. Đáng chết lừa đảo, phi đeo người hầu lại là lừa đảo, ta ban đầu không muốn như vậy nhanh nếm thử nghi thức phục sinh, ta còn không có hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng, nhưng hắn lại là lừa đảo, ta muốn giết hắn. Quần đảo người đều là lừa đảo. Đều phải chết. Thật sự là cái kia hòn đảo ra tới người. Sẽ không lại là lừa đảo a? Lại là cái kia lừa dối Phạm Rodi sự tình kích thích Bumman, còn có cái kia đảo dân ảnh hưởng. Lumian hé mắt nói, cái kia đảo dân gọi cái gì, lớn lên cái dạng gì? Bumman bỗng nhiên cảnh giác, nhìn Lumian nói, ngươi tới nơi này làm cái gì?